Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 531, Nhân quả tuyến. Giờ này khắc này, bên cạnh Tam lão, Trung Rễ trong thần sắc lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng, tâm thần bị mãnh liệt sợ hãi tràn ngập, cái này sinh tử bóng mờ, đã vượt qua Hô Diên lão tổ giao nhiệm vụ cho bọn họ, ba người không có chút nào chần chờ, nháy mắt quay người riêng phần mình triển khai mạnh nhất độn pháp, bay nhanh thuấn di, liều lĩnh bỏ chạy, bên trong một cái nguyên anh trung kỳ lão giả, lấy ra một miếng tử sắc ngọc giản, bóp chặt lấy về sau, lập tức hắn toàn thân tử quang lóng lánh, khiến cho tốc độ của hắn, nháy mắt bộc phát, cái khác nguyên anh trung kỳ lão giả, chứng kiến trước khi Ngô lão huyết độn thất bại ngược lại bị thương quá nặng một màn về sau, không dám triển khai huyết độn, mà là trong cơ thể nguyên anh không tiếc héo rũ, mượn nguyên anh tánh mạng, kích phát tốc độ, lập tức đi xa, cuối cùng một cái, là vị kia nguyên anh hậu kỳ lão giả, hắn tu vi cao nhất, giờ phút này bỏ chạy lúc, tại trong túi trữ vật, lập tức lấy ra một cái phong cách cổ xưa la bàn, về phía trước vung lên lúc, cái này la bàn lập tức tản mát ra ba đạo quang mang, đâm vào hắn phía trước hư vô, sau đó mãnh liệt lôi kéo phía dưới, lại tạo thành một đạo vết nứt không gian, hắn cũng không quay đầu lại, trong óc duy nhất ý niệm trong đầu tựu là bỏ chạy, một đầu chui vào trong cái khe, đối với Mạnh Hạo chỗ đó, bọn hắn đã triệt để rung động, sợ hãi đã đến cực hạn, về phần Hô Diên Khánh chỗ đó, sớm đã bị trước khi từng màn, triệt để rung động, giờ phút này thân thể run rẩy, hô hấp dồn dập, da đầu rung lên, hắn lần thứ nhất trong nội tâm xuất hiện mãnh liệt hối hận, sắc mặt tái nhợt ở bên trong, hắn càng là thấy được Ngô lão thân thể sụp đổ, lập tức mồ hôi lạnh thêm nữa, Mạnh Hạo một phất ống tay áo, đem Ngô lão sụp đổ huyết nhục tản ra lúc, ngón trỏ tay phải duỗi ra, về phía trước một điểm, điểm này ở bên trong, lập tức tứ tán huyết nhục ở bên trong, có giọt giọt máu tươi cấp tốc bay tới, nháy mắt tựu ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn bên trên, hóa thành một giọt ống ánh huyết, này huyết là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ tử vong lúc, toàn thân nhất sôi trào tâm huyết, giờ phút này tại Mạnh Hạo trong tay, hắn tay phải nâng lên hất lên. Lập tức cái này nhỏ máu, thẳng đến theo ba phương hướng đào tẩu, trong đó vị kia toàn thân tử khí quấn quanh. Cấp tốc đào tẩu tu sĩ mà đi, này huyết xẹt qua bầu trời, trở thành một đạo vết máu, bỗng nhiên truy kích, cùng lúc đó, Mạnh Hạo tay phải nâng lên hư không một trảo. Ma thương mang theo hưng phấn gào rú, bỗng nhiên xuất hiện, bốn phía khói đen phiên cổn, trong đó gương mặt dữ tợn, có thế quỷ dị chính là, những dữ tợn này gào rú gương mặt, tại thấy được Mạnh Hạo sau, toàn bộ đều run rẩy thoáng một phát, két két im tiếng, Mạnh Hạo cầm thương, hướng xa xa mãnh liệt ném ra ngoài, cái thanh này ma thương gào thét mà đi. Giờ phút này cái này ma thương bốn phía trong sương mù, những dữ tợn kia gương mặt, mới một lần nữa khôi phục gào thét gào rú, thẳng đến vị kia mượn nguyên anh tánh mạng, triển khai tốc độ cao nhất đào tẩu tu sĩ, gào thét tới gần, làm xong những này, lập tức vị kia nguyên anh hậu kỳ lão giả, giờ phút này hơn phân nửa thân thể đã nhảy vào trong cái khe, thậm chí cái này khe hở cũng đều tại rất nhanh khép lại, Mạnh Hạo tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức một đạo xanh biếc chi mang xuất hiện. Một cái thoạt nhìn rất là tầm thường cần câu, bị Mạnh Hạo cầm trong tay, nắm ở cái này cần câu nháy mắt, Mạnh Hạo cả người khí tức, lập tức biến đổi, phản phất biến thành có chút mơ hồ, giống như thân thể cùng hư vô, ẩn ẩn muốn dung hợp cùng một chỗ, càng có một cổ lại để cho Hô Diên Khánh cảm thấy toàn thân phát lạnh, phản phất thấy được nào đó không cách nào chống cự thiên địch giống như ảo giác, cũng hoặc là nói, đây không phải thiên địch, mà là một loại áp chế. Một loại tựa hồ áp đảo tánh mạng của hắn cấp độ phía trên, có thể tùy ý cướp đoạt cường đại tồn tại, cảm giác này không cách nào hình dung quá chuẩn xác, Hô Diên Khánh hô hấp dồn dập, thân thể run rẩy, hắn chợt phát hiện, giờ khắc này sợ hãi của hắn, lại so với trước còn mãnh liệt hơn quá nhiều, thậm chí, không chỉ là hắn nơi này có cảm giác như vậy, giờ phút này chính đang chạy trốn cái kia hai vị nguyên anh trung kỳ lão giả, cũng đều đang chạy trốn ở bên trong, thân thể mạnh mà run rẩy. Một cổ phản phất đến từ thượng vị giả uy áp, nháy mắt bao phủ hai người tâm thần, thân thể của bọn hắn run rẩy, bọn hắn hồn đang run rẩy, bọn hắn nhân quả đang tại hiển lộ, đây là cái gì? Nhất hoảng sợ, là cái kia giờ phút này toàn bộ thân thể đều bước vào trong cái khe nguyên anh hậu kỳ chi tu, hắn rõ ràng đã tiến vào đã đến trong cái khe, rõ ràng cùng tại hắn nhìn lại như là ác mộng Mạnh Hạo, không ở vào cùng một cái thế giới, có thế cái loại này linh hồn run rẩy. Lại mãnh liệt đã đến cực hạn, như là đưa thân vào không cách nào chống cự hàng cuộc bên trong, bị cực âm làn gió thổi toàn thân, đây là cái gì? Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, nắm ở Cần Câu nháy mắt, trước mắt của hắn, thế giới biến thành không giống với lúc trước, đã mất đi sắc thái, có thế duy chỉ có tại mỗi người đỉnh đầu, sắc thái lại cực kỳ mãnh liệt hiển lộ. Mạnh Hạo nhìn về phía Hồ Diên Khánh, tại Hồ Diên Khánh trên đỉnh đầu, có ngũ thải tân phân các loại sợi tơ, những sợi tơ này đang vào quấn quanh cùng một chỗ, trong đó có một đầu, bất ngờ phát ra xích sắc hào quang, cực kỳ vừa thô vừa to, rõ ràng vượt ra khỏi mặt khác sở hữu sợi tơ. Giờ phút này Hồ Diên Khánh, thân thể mãnh liệt run rẩy, Mạnh Hạo ánh mắt, tại hắn cảm thụ, so với trước muốn sợ hãi mấy ngàn lần muốn nhiều, trước khi lần đầu ánh mắt, chỉ là uy hiếp, nhưng lúc này đây, lại để cho Hồ Diên Khánh cảm giác linh hồn phát lạnh, cảm giác tự hồ chính mình hết thảy tánh mạng, hết thảy bí mật, toàn bộ đều tại đối phương trong ánh mắt, hiển lộ không thể nghi ngờ, thậm chí chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, chính mình tự sẽ lập tức tử vong, mà lại loại này tử vong, tự hồ không phải tầm thường ý nghĩa chết, mà là không cách nào hình dung sợ hãi, tự hồ. Chết, vốn là đáng sợ, nhưng chết trong tay của đối phương, đó là so tử vong còn muốn khủng bố vô số lần thê thảm. Đương Mạnh Hạo nhìn về phía mặt khác lưỡng cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ lúc, hai người này lập tức đã có cùng Hồ Diên Khánh giống như đúc cảm giác. Khi bọn hắn đỉnh đầu, Mạnh Hạo chứng kiến, năm màu sợi tơ cũng là rất nhiều, mà lại đồng dạng cũng tồn tại cái kia màu hồng đỏ thẫm vừa thô vừa to sợi tơ. Cái này vừa thô vừa to sợi tơ, lại để cho Mạnh Hạo hai mắt hơi không thể ra co rụt lại. Những này, tựu là nhân quả tuyến. Mạnh Hạo thì thào lúc, ngẩng đầu nhìn hướng về phía thân thể toàn bộ chui vào trong cái khe, giờ phút này khe hở đang tại biến mất địa phương, ánh mắt của hắn, tại thời khắc này, phản phất xuyên thấu thiên mạc, thấy được tại một mảnh hư vô ở bên trong, lạnh run lão giả, người này đỉnh đầu, sợi tơ thêm nữa, đáng tiếc, ta hiểu ra nhân quả, còn làm không được giống như là Quý Thập Cửu, đi đem người quả chặt đứt. Bất quá! Mạnh Hạo lắc đầu, sau đó hai mắt lập tức lăng lệ ác liệt, tay phải nâng lên, cái kia cái này Cần Câu, về phía trước vung lên, lập tức cá dây thường nháy mắt bay ra, không có tốc độ, mà là trực tiếp lan tràn đã đến hư vô ở bên trong, xuất hiện ở cái kia lạnh run lão giả bên người, cái này Nguyên Anh hậu kỳ lão giả, giống như cảm thấy khủng bố đến cực điểm sự tình, phát ra ngoại nhân nghe không được, có thể Mạnh Hạo có thể cảm nhận được thê lương kêu thảm thiết. Mạnh Hạo nhìn tận mắt vũ dây thường quấn quanh tại lão giả này trên người, theo chính mình hướng về sau kéo một cái, lập tức một đám hồn, theo lão giả này trên người bị sinh sinh câu lên, theo hồn ly khai, lão giả Nguyên Anh trực tiếp héo rũ, thân thể càng là nháy mắt tái nhợt, khí tuyệt bỏ mình, mà cái này một đám hồn, theo cá dây thường trở về, trong chốc lát, tự xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mắt, bị Mạnh Hạo tay trái nâng lên, nhẹ nhàng sờ, hồn tán, tại đây hồn tán một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong óc quanh một tiếng, hắn ẩn ẩn cảm thấy, tự hồ chính mình đối với nhân quả, cảm ngộ càng sâu đi một tí, nhưng cụ thể lại nói không nên lời. Một màn này, rơi vào Hồ Diên Khánh trong mắt, hóa thành hắn thê lương kêu thảm thiết cùng đến cực điểm sợ hãi, càng làm cho mặt khác lưỡng cái Nguyên Anh trung kỳ lão giả, toàn thân run rẩy ở bên trong, điên cuồng bỏ chạy. Chương 532, Hồ Diên Khánh chết. Có thể ngay sau đó, một người trong đó, nháy mắt đã bị cái kia giọt máu tươi đuổi theo, tại đụng chạm lập tức, này máu xuyên thấu mà qua, ầm ầm nổ bung, cùng nhau tan vỡ đấy, còn có người này thân thể, về phần tên còn lại, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng ma thương, theo ma thương gào thét mà đến, tại đem xuyên thấu nháy mắt, sương mù màu đen đem người này bao phủ, vô số gương mặt mang theo hưng phấn, dữ tợn nhào tới, kêu thảm thiết vòng qua vòng lại giữa, lúc hết thảy đều sau khi biến mất, liền xương cốt đều không thừa. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế từ ba người bắt đầu bỏ chạy, cho đến giờ phút này toàn bộ tử vong, toàn bộ quá trình, cũng chính là 10 cái thời gian hô hấp tả hữu. Mạnh Hạo thu hồi Cần Câu, quay người nhìn về phía Hồ Diên Khánh, bị Mạnh Hạo đưa tầm mắt nhìn qua, Hồ Diên Khánh lập tức run rẩy, thân thể không ngừng mà lui về phía sau, tại hắn trong kiệu, lập tức dựa vào đến cuối cùng, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, đáng tiếc. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, đây là hắn bái kiến đấy, yếu nhất Nguyên Anh sơ kỳ, nói đi, cha ngươi là ai? Mạnh Hạo thần sắc như thường, hắn đã sớm qua xúc động niên kỷ, tự nhiên nhìn ra người này có thể có nhiều như vậy hộ vệ, thân phận nhất định bất phàm, huống hồ, những người này trên đỉnh đầu màu đỏ sợi tơ, cũng nói rồi rất nhiều vấn đề, mà lại người này trước từng mở miệng nói phụ thân hắn tán thưởng vị kia Nguyên Anh đại viên mãn trận pháp, lời nói vô tình ý, là kiêu ngạo lúc theo như lời. Có thể Mạnh Hạo tâm trí, nhiều như vậy dấu vết để lại, lại làm sao có thể nhìn không ra manh mối. Hồ Duyên Khánh sững sờ, Mạnh Hạo câu hỏi, đúng là hắn kế tiếp, đều muốn lớn tiếng gào rú, thử vây đem Mạnh Hạo chấn nhiếp lời nói, có thể lại không nghĩ rằng, Mạnh Hạo rõ ràng chủ động đặt câu hỏi, ta. Hồ Duyên Khánh run rẩy ở bên trong, cảm thấy có chút tâm thần bất định, vẫn như trước hét lớn một tiếng, phụ thân ta là Hồ Duyên Vân Minh Mặc Thổ Thiên Đình Liên Minh, Thiên Tòng Bộ Lạc Trảm Linh Lão Tổ. Nếu như ngươi dám giết ta, ta phụ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, mặc kệ ngươi tới từ cái này trong mặc kệ ngươi là ai, nếu như ngươi dám đã thương ta ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Duyên Khánh nói qua, mới tính đem những lời này nói được trôi chảy đi một tí, đây vốn là lúc trước hắn liền định hô lên đấy, chẳng qua là bị Mạnh Hạo một câu chủ động đặt câu hỏi, làm rối loạn tiết tấu, ta không có ý định giết ngươi, ngươi có thể rời đi. Mạnh Hạo cười cười, điểm ấy việc nhỏ, giết mấy cái nguyên anh lão giả cũng liền mà thôi, về phần người này, Mạnh Hạo cùng hắn vừa không có thâm cừu đại hận không đáng giết người, huống hồ, người này thân là Trảm Linh lão tổ con nối dõi trên người tất có một ít bảo vệ tính mạng pháp bảo, thật muốn giết đứng lên phiền toái không nói, cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện, Mạnh Hạo hôm nay cũng không phải là mới vừa vào tu chân giới, hắn lòng dạ biết rõ, một khi cái này Hồ Duyên Khánh tử vong, vị kia Hồ Duyên lão tổ nhất định xà đuổi giết chính mình. Việc này mình có thể tránh đi, vừa vặn phần nơi đây khó tránh khỏi sẽ không bị tìm ra, một khi tìm ra, vì điểm ấy việc nhỏ ảnh hưởng tới Kim Ô bộ lạc an toàn, Mạnh Hạo sẽ không đi lựa chọn, đây cũng là lúc trước hắn lựa chọn lại để cho Ngô lão đám người rời đi nguyên nhân, có thể nếu như đối phương không biết phân biệt, ỷ có cường giả bảo hộ, cố ý ra tay, Mạnh Hạo liền dứt khoát chém cái này Hồ Duyên Khánh dựa, chỉ còn lại có một người lúc, nghĩ đến đối phương mới có thể triệt để tỉnh táo, biết được có ít người không thể trêu chọc, mặt khác coi như là không giết người này, Mạnh Hạo cũng kết luận, hắn đối với chính mình oán khí, sẽ không tồn tại, bởi vì trung niên nam tử này, dĩ nhiên bị chính mình trước hành vi triệt để chấn nhiếp, huống hồ, lưu lại tại Hồ Duyên Khánh trên người, Mạnh Hạo một tia thần thức, cũng sẽ ở đối phương cùng kia phụ Hồ Duyên lão tổ gặp nhau lúc, khiến cho Hồ Duyên lão tổ minh bạch đây hết thảy, có thể trở thành Trảm Linh lão tổ, tâm trí tuyệt không phải người thường, Mạnh Hạo có thể kết luận, vị kia Trảm Linh lão tổ, chỉ biết trầm mặc, sẽ không nổi giận, ngươi không giết ta. Hồ Duyên Khánh nghe vậy lần nữa sửng sốt một chút, hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương giống như không phải bởi vì e ngại cha mình, giờ phút này hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng không chút do dự thân thể mãnh liệt lui về phía sau, cắn răng ở bên trong, bay nhanh bỏ chạy, càng là lấy ra ngọc giản, tranh thủ thời gian triệu hoán Thiên Tòng bộ lạc tại phụ cận tộc nhân, Mạnh Hạo bỏ qua Hồ Duyên Khánh rời đi. Khoanh chân ngồi xuống, lần nữa ngồi xuống, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua về sau, ứng với chỉ hương ước hẹn, đi yêu tiên cổ giới. Cùng lúc đó, hắn cũng ở đây quan sát chính mình thể nội bảy nguyên anh, thời gian dần qua, một cái người can đảm ý niệm trong đầu, tại đầu óc hắn xuất hiện, ta hôm nay đã có bảy nguyên anh, thần thức đạt đến 9999 trượng, vạn trượng là Trảm Linh. Như vậy ta chỗ này, có không có khả năng, ngưng tụ ra thứ 8 nguyên anh, thậm chí đệ cửu nguyên anh, lúc kia, thần thức của ta liền có thể đột phá, có thể so với Trảm Linh này sẽ không đối với ta Trảm Linh cảm ngộ, có trợ giúp. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, hô hấp dồn dập một ít, hai mắt lộ ra tinh mang, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không quá sự thật, việc này còn cần cẩn thận suy nghĩ, nếm thử về sau, mới có thể đoán được khả thi, bất quá nhất sắc nạp anh đan, có chút ý tứ, đan này dựa theo ta hiểu rõ. Truyền thuyết rõ ràng đi chỉ có một lần hữu hiệu, có thể ở chỗ này của ta, hai lần tuy nhiên cũng thành công, việc này lúc trước hắn đã đang âm thầm suy tư, hôm nay bao nhiêu cũng có một ít đáp án, dù sao hắn trụ cột, coi như là đặt ở thời kỳ thượng cổ, cũng đều là cực kỳ hiếm thấy, ngưng khí 13 tầng, hoàng mỹ trúc cơ 10 tòa đạo đài, hoàng mỹ kim đan đại viên mãn, từ nay về sau lại là ngũ hành quy nhất, không nói trước đó chưa từng có, cũng không sai biệt nhiều rồi. Mặt khác cái này ba đại kỳ dược bởi vì ít thấy, thời cổ nuốt vào nhiều miếng người không nhiều lắm, mà lại nhất sắc nạp anh đan cũng đích thật là nuốt vào ba lượng cái cùng nuốt vào một cái không kém bao nhiêu, chỉ có nuốt vào thêm nữa, mới có thể góp ít thành nhiều, cổ tu không có cách nào tiêu xài, cho rằng chỉ có một lần hữu hiệu, cũng có thể lý giải rồi, truyền thuyết, dù sao cũng là truyền thuyết, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, liên tiếp mấy ngày, Hồ Duyên Khánh không chút nào dừng lại bỏ chạy. Giờ phút này hắn đã nhận được Thiên Tòng bộ lạc tộc nhân đáp lại, bọn hắn đang hướng về hắn nơi đây, bay nhanh mà đến, ước chừng một nén nhang về sau, sẽ tiến đến. Đến lúc này, Hồ Duyên Khánh mới nới lỏng khẩu đại khí, xác định Mạnh Hạo hoàn toàn chính xác đi muốn thả chính mình ly khai, nghĩ đến Mạnh Hạo khủng bố, hắn nở nụ cười khổ, trận này sinh tử kinh tâm, lại để cho hắn bỗng nhiên đã minh bạch rất nhiều, nội tâm oán khí cũng có thể vừa nghĩ tới Mạnh Hạo khủng bố, hắn thở dài, mà thôi, lại nói tiếp, cũng đích thật là ta trước trêu chọc hắn, hắn có thể thả ta ly khai, có thể nếu ta còn như vậy, ngày sau luôn luôn đem ta giết chết chi nhân, coi như là phụ thân chỗ đó có thể vì ta báo thù, thì có ích lợi gì, việc này coi như là ta hô duyên khánh trong đời, gặp một lần kịch biến. Từ đó về sau, ta không được còn như vậy, ta muốn quật khởi, hô duyên khánh trong mắt lộ ra cố chấp chi mang, hắn đã quyết định, trở lại bộ lạc về sau, lập tức bế quan, cải biến táo bạo kiêu ngạo tính cách, muốn liều lĩnh đề cao tu vi, rút cuộc không để cho mình, ít ỏi ngày trước sợ hãi, nhưng lại tại hô duyên khánh thì thào, quyết định nháy mắt, bỗng nhiên đấy, phía sau hắn truyền đến một tiếng cười lạnh, hô duyên khánh biến sắc, chợt xoay người, liếc mắt liền thấy được sau lưng, một người mặc hắc y thanh niên, đang nhìn đến thanh niên này gương mặt sau cùng trong mắt sát cơ lúc, hô duyên khánh nghẹn ngào mở miệng, ngươi không phải nói buông tha ta sao? Hắn lời nói vừa mới nói xong, cái này thanh niên mặc áo đen tay phải lập tức một phát bắt được hô duyên khánh cổ, hung hăng sờ, trặc trặc một tiếng, hô duyên khánh mở to mắt, trong mắt lộ ra mãnh liệt không cam lòng, càng có khó hiểu, hắn không hiểu, là vì sao đối phương rõ ràng nói không giết chính mình, nhưng hôm nay lại ra tay, hắn không hiểu, là trên người mình phụ thân cho bảo vệ tính mạng chi bảo, vì sao một cái đều không có tự động mở ra, cho đến cặp mắt của hắn ảm đạm, cho đến hắn ở đây sắp chết lập tức, bỗng nhiên đấy, như hồi quang phản chiếu, hắn trong giây lát đã nhận ra người trước mắt, cùng cái kia buông tha chính mình khủng bố tu sĩ ở giữa bất đồng, nhìn như tương tự, nhưng trên thực tế, còn có một chút khác nhau, có thể hắn cũng không nói ra được, quanh một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp tan vỡ nổ bung, huyết nhục văng khắp nơi, thanh niên mặc áo đen mỉm cười, ánh mắt lộ ra một vòng hồng mang, đang muốn rời đi lúc, bỗng nhiên đấy, phía dưới tử hải, đột nhiên nhấc lên ngập trời sóng lớn, một tiếng mơ hồ truyền khắp bát phương gào thét, bỗng nhiên từ nơi này tử hải trong gào thét dựng lên, đáng chết, khoảng cách xa như vậy, hắn rõ ràng còn có thể phát hiện, lúc trước hắn quả nhiên là tại hóa yêu, thanh niên biến sắc, hải hùng khiếp vía, thân thể nháy mắt biến mất, nhưng lại tại hắn biến mất lập tức, khoảng cách nơi đây 3 ngày lộ trình trên mặt biển, Mạnh Hạo mang theo mãnh liệt tức giận, từ khoanh chân trong lập tức bay nhanh, côn bằng chi lực tại trên người hắn gào thét, tốc độ cực nhanh, nhấc lên liên tiếp âm bạo, thẳng đến hắn tập trung thanh niên mặc áo đen, ngươi dám hãm hại ta, chương 533, đuổi giết. Mạnh Hạo thanh âm phản phất là theo tử hải nội truyền ra, nổ vang ngập trời, cuồn cuộn như là lôi đình chi âm, kinh thiên động địa, khiến cho cái kia thanh niên mặc áo đen, sắc mặt liên tục biến hóa, quay người lúc thân thể hóa thành một đạo hắc tuyến, khi thì biến mất, lúc mà xuất hiện, cơ hồ là liều mạng toàn lực, thẳng đến xa xa bay nhanh bỏ chạy, sớm biết như vậy hắn có thể phát giác, ta sẽ thấy nhịn một chút, đáng chết. Lãng phí một cơ hội này, bị hắn sớm phát giác được sự hiện hữu của ta. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt liên tục biến hóa, cắn răng trong lần nữa tăng thêm tốc độ, hắn đúng là cái con kia màu đen hình người con dơi biến thành chi tu. Mấy năm trước, hắn bị Mạnh Hạo hóa yêu chi ý khiếp sợ, lập tức bỏ chạy tránh đi, nhưng sau đó phát giác Mạnh Hạo chỗ đó giống như không có ý quét tới, cũng không có hắn cử động của hắn, lúc này mới tâm tư lại lung lay, hắn biết rõ dựa vào thực lực của mình, đối phó Mạnh Hạo, cướp đoạt chân linh kiếm có chút khó khăn, cho nên đánh gãy mượn đao giết người. Cái này mới có trước khi diệt sát hô duyên khánh một màn xuất hiện, bất quá tuy nhiên bị hắn phát giác, nhưng kế hoạch của ta cũng coi như thành công, vị kia hô duyên lão tổ giờ phút này sợ là đã phát hiện. Thanh niên mặc áo đen hai mắt lóe lên, tốc độ nhanh hơn, tại hắn bỏ chạy thời điểm, Mạnh Hạo sắc mặt cực kỳ âm trầm, côn bằng chi lực tại chung quanh hắn bộc phát vờn quanh, hình thành cường nhanh chóng, nhấc lên liên tiếp âm bạo, rầm rầm gian, thẳng đến tập trung địa phương mà đi. Hắn sở dĩ có thể tập trung thanh niên mặc áo đen, cùng tử hải có quan hệ, càng nhiều nữa. Là cùng hắn ngưng tụ tại hô duyên khánh trên người cái kia một đám thần thức có quan hệ, giờ phút này song song tập trung phía dưới, cái kia thanh niên mặc áo đen, dù là khoảng cách Mạnh Hạo tại đây rất xa, nhưng như trước như tại Mạnh Hạo trong mắt có thể thấy được, người này là ai, vì sao bộ dáng bên trên cùng ta như vậy tương tự, mà lại cảm thụ trong không giống như là trang phục đi ra. Mà là chân thân như thế. Mạnh Hạo sắc mặt cực kỳ âm trầm, gào thét gian, cẩn thận cảm thụ tập trung đối phương chi lực, thì ra là một nén nhang thời gian, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt co rút lại, là nó. Thanh niên mặc áo đen cứ việc cải biến rất nhiều, nhưng trên người hắn như trước hay vẫn là tồn tại một đạo rất nhỏ lạc ấn, này lạc ấn hắn còn không cách nào xóa đi, cái kia là năm đó Mạnh Hạo, tại hắn trên người lạc ấn xuống, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóng lánh, Hồ Diên Khánh tử vong. Loại này trắng trợn hãm hại, rất khó giải thích rõ ràng, hết thảy đều muốn xem vị kia Hồ Diên lão tổ bản thân lựa chọn. Mạnh Hạo đã trầm mặt thoáng một phát, trong mắt hiện lên quyết đoán, không đi cân nhắc Hồ Diên Khánh sự tình, mà là lòng tràn đầy sát cơ, toàn bộ ngưng tụ tại thanh niên mặc áo đen chỗ đó, hai người tầm đó khoảng cách càng lúc càng ngắn, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tựu là vô tận, cái kia thanh niên mặc áo đen đồng dạng cũng tốc độ cực nhanh. Nhưng so với Mạnh Hạo tại đây, giống như còn kém một ít, muốn cải biến kế hoạch. Cái này Tây Mạc đại địa không thể tiếp tục dừng lại. Bất quá tự tính toán hắn phát hiện là ta hãm hại thì như thế nào, cho dù là hắn tốc độ mau nữa, cũng ít nhất cũng cần thời gian một ngày, mới có thể đuổi theo, một ngày về sau, ta sớm đã không tại Tây Mạc, thanh niên mặc áo đen bay nhanh ở bên trong, bước chân đột nhiên đình trệ, khóe miệng lộ ra cười lạnh lúc, nhìn chung quanh, tay phải nâng lên bấm đốt ngón tay, một lát sau hai mắt lóe lên, cải biến phương hướng mà đi, có lẽ tựu là kề bên này rồi. Ta năm đó phát hiện cái kia đạo đi thông thiên hà hải truyền tống khe hở, dù là có chỗ cải biến, có thế cũng sẽ không đổi động quá nhiều. Thanh niên mặc áo đen thân thể nhoáng một cái, tại đây bốn phía lập tức tìm ra được, thì ra là lưỡng nén hương thời gian, hắn ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, thân thể dừng lại ở giữa không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, lập tức hắn phía trước hư vô, trong giây lát nổi lên gợn sóng, tầng tầng gợn sóng khuếch tán lúc, lộ ra trong đó. Một đạo màu xám nhạt khe hở, cái này khe hở rất không ngờ, như là bị phong ấn, cho dù là xuất hiện, cũng đều lập lòe, giống như không quá ổn định, đáng chết, đạo này khe hở rõ ràng sắp tiêu tán, không thể bước vào trong đó, cần một ít thời gian đến đem hắn vững chắc, cái này Tây Mạc đại địa tại trong trí nhớ của ta, có ba khu như vậy truyền tống khe hở, có thế ngoại trừ trước mắt đạo này, gần đây một chỗ, cũng muốn 7 ngày lộ trình, không còn kịp rồi, thanh niên mặc áo đen sắc mặt biến hóa, sau đó cắn răng một cái, hắn kết luận Mạnh Hạo chỗ đó không cách nào tại trong vòng một ngày đuổi theo, mà chữa trị cái này khe hở, hắn chỉ cần 5 canh giờ, hai mắt chớp động lúc, thanh niên mặc áo đen lập tức khoanh chân ngồi ở khe hở bên cạnh, mở ra phun ra máu tươi, này huyết màu xanh da trời, tràn đầy kỳ dị, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dùng máu tươi làm dẫn, khắc ở trước người trên cái khe, những máu tươi kia hóa thành một đạo lại một đạo phù văn, từng cái đụng chạm khe hở. Dung nhập trong đó, bắt đầu chữa trị, tử hải bên trên, Mạnh Hạo bay nhanh ở bên trong, lập tức phát giác được thân thể của đối phương dừng lại, lông mày không khỏi nhíu một cái, thứ hai mệnh. Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt lóe lên, hắn có thể cảm nhận được, tại thanh niên mặc áo đen bốn phía, giống như tồn tại một ít truyền tống chi lực, nếu không có ngoài ý muốn, người này sở dĩ dừng lại, là muốn triển khai truyền tống trận pháp, oanh, Mạnh Hạo trong cơ thể lưỡng cái nguyên anh dung hợp, chiến lực bay vọt. Thân thể cường hãn, hai phần nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn chi lực, khiến cho Mạnh Hạo tốc độ, cũng đồng dạng đạt đến trước khi gấp đôi, đạt đến hai phần nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn cực hạn tốc độ, loại tốc độ này, phối hợp cung bằng làn gió, khiến cho Mạnh Hạo trong chớp mắt, tựu là vô tận, thứ ba mệnh, thứ tư mệnh, thứ năm mệnh. Mạnh Hạo một đường bay nhanh, một đường nổ vang, nhấc lên thiên địa chấn động, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thân thể của hắn càng phát ra cường hãn. Hắn chiến lực càng là nháy mắt đỉnh phong, ngũ hành quy nhất, khiến cho Mạnh Hạo cùng thanh niên mặc áo đen tầm đó, gần 3 ngày lộ trình, trong chốc lát giảm bớt, biến thành 7 canh giờ. Nhưng những này, Mạnh Hạo còn chưa đủ, giờ phút này tốc độ mỗi nhiều một khắc, đối phương cũng có thể đào tẩu. Mạnh Hạo trong mắt hàng sáng lóng lánh, sát cơ xuất hiện lúc, mở ra thứ 6 mệnh, quanh một tiếng, Mạnh Hạo toàn thân bỗng nhiên bành trướng, 32 phần nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn chiến lực, tại trên người hắn cấp tốc bộc phát. Khiến cho tốc độ cũng lần nữa đề cao gấp đôi, phịch một tiếng, phản phất hư vô đều muốn vỡ vụn, Mạnh Hạo tốc độ, khó có thể hình dung, trong chớp mắt, đã ở mấy vạn trượng bên ngoài, sinh sinh đem thời gian, kéo đến 3 canh giờ tả hữu, còn có thể nhanh hơn. Thứ 7 mệnh. Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, lập tức thất mệnh dung hợp, nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo thân thể nháy mắt như là tiên ma, 64 phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, lại để cho tốc độ của hắn. Lần nữa bạo tăng, thứ 7 mệnh tốc độ, đã vô hạn tiếp cận trảm linh, Loại này cực hạn tốc độ, tại đi qua chưa tới một canh giờ, Mạnh Hạo phản phất xuyên thẳng qua Tây Mạc Tử Hải, bất ngờ xuất hiện ở thanh niên mặc áo đen chỗ khu vực, cơ hồ tại hắn tiến đến nháy mắt, thanh niên mặc áo đen chữa trị truyền tống khe hở, mới vừa vặn hoàn thành không đến hai thành, hắn tự lập tức cảm nhận được bốn phía trong giây lát, cạo đến rồi một cổ ngập trời gió lớn, phía dưới Tử Hải, càng là lập tức gào thét xoay tròn, thanh niên mặc áo đen sắc mặt đại biến, một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ, nháy mắt hiển hiện toàn thân, càng là hải hùng khiếp vía, không kịp nhìn sau lưng, mà là thân thể lập tức biến mất, hướng về xa xa bay nhanh, là ai đuổi tới, chẳng lẽ là vị kia Hô Diên lão tổ? Điều đó không có khả năng, ta trước khi diệt sát cái kia Hô Diên khánh lúc, đã dùng viễn cổ thủ pháp đã hạn chế thời gian, cái kia Hô Diên lão tổ sẽ ở một hai ngày sau mới có thể phát giác mới đúng. Ngay tại thanh niên mặc áo đen tâm thần chấn động, sắc mặt biến hóa nháy mắt, tại phía sau hắn, một cổ gió lớn, ngập trời mà đến, tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt nổ vang thiên địa, càng là ở đằng kia trong gió, một cái tiên ma giống như cao lớn thân ảnh, bỗng nhiên hiển lộ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tự xuất hiện ở thanh niên mặc áo đen sau lưng, tại đây thanh niên mặc áo đen dựng tóc gáy, quay người quay đầu nhìn lại nháy mắt, cặp mắt của hắn lập tức co rút lại, tại con ngươi của hắn nội, chiết xạ ra một cái âm trầm gương mặt, còn có một kích không cách nào hình dung nắm đấm, không có khả năng. Tại thấy rõ Mạnh Hạo gương mặt về sau, thanh niên mặc áo đen hoảng sợ, nghẹn ngào thét lên, oanh, Mạnh Hạo tay phải, trực tiếp oanh tại thanh niên mặc áo đen phần bụng, một quyền rơi xuống, đến từ giờ phút này Mạnh Hạo mở ra thứ 7 mệnh xuống, 64 phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, toàn diện bộc phát, đánh vào thanh niên mặc áo đen trong cơ thể, nổ mạnh ngập trời. Thanh niên mặc áo đen phun ra máu tươi, thân thể càng là bỗng nhiên sụp đổ, phần bụng bị Mạnh Hạo một quyền oanh khứ địa phương, lập tức lõm, huyết nhục mơ hồ, cả người cấp tốc bỏ chạy, nổ vang không ngừng, máu tươi miệng lớn tiếp tục phun ra, thần sắc hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, mang theo không thể tưởng tượng nổi, mang theo không cách nào tin, hắn càng là phát giác được, tại phía trước Mạnh Hạo trên người, cái kia một cổ giống như có thể hủy thiên diệt địa giống như, lại để cho chính mình run rẩy hoảng sợ đã đến cực hạn khủng bố không cách nào hình dung khí tức, con em ngươi không có khả năng. Ngươi dám hãm hại ta. Mạnh Hạo thanh âm truyền ra lúc, thân ảnh lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở thanh niên mặc áo đen trước người, tay phải nâng lên, lần nữa một quyền, oanh, thanh niên mặc áo đen phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân thể lại một lần không ngừng rút lui, lúc này đây, bụng của hắn trực tiếp sụp đổ nổ bung, ngay tiếp theo nửa người dưới, lập tức nổ tung. Huyết nhục mơ hồ, như bị trực tiếp xóa đi, chỉ còn lại có nửa người trên, tại đây cấp tốc rút lui lúc, tại hắn phần lưng, lập tức xé rách, dài ra lưỡng cái cự đại màu đen cánh dơi, mãnh liệt vỗ, mang theo hắn rất nhanh bỏ chạy, muốn chạy trốn. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ mãnh liệt, hắn không tiếc lâu dài triển khai thứ 7 mệnh, vì chính là diệt sát trước mắt cái này năm đó màu đen con dơi biến thành thanh niên mặc áo đen, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, thanh âm như kinh lôi, truyền khắp bốn phía. Lập tức lại để cho thanh niên mặc áo đen thân thể mạnh mà chấn động, lần nữa phun ra máu tươi, hoảng sợ ở bên trong, ánh mắt hắn ở bên trong Mạnh Hạo biến mất, tại thanh niên mặc áo đen tâm thần rung động nháy mắt, Mạnh Hạo xuất hiện ở phía sau của hắn, tay phải nâng lên mãnh liệt một trảo, thanh niên mặc áo đen phát ra thê lương thanh âm, không có quay người, mà là cánh cấp tốc co rút lại, trực tiếp cản trở Mạnh Hạo chộp tới tay phải, Mạnh Hạo sát cơ lóng lánh, dứt khoát một phát bắt được đối phương cánh, hung hăng một xé. Kêu thảm thiết truyền ra, thanh niên mặc áo đen hai cái cánh, trực tiếp bị Mạnh Hạo sinh sinh kéo xuống, thanh niên mặc áo đen lần nữa phun ra máu tươi, một cái lập lòe, xuất hiện ở phía xa lúc, hắn đã không có nửa người dưới, đã không có cánh, toàn thân chật vật, huyết nhục mơ hồ, hai mắt mang theo mãnh liệt rung động, chỉ có điều, tại hắn trái trong mắt, lại không có cái kia cổ hài cốt chi ảnh, ngươi như thế nào hội mạnh như vậy, điều đó không có khả năng. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt trắng bệch, lời nói gian hai tay nâng lên không ngừng bấm niệm pháp quyết, lập tức chung quanh hắn xuất hiện một mảng lớn hư ảo trọng điệp chi ảnh, Mạnh Hạo tay phải hất lên, cầm trong tay cầm lấy cánh nhưng xuống, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, ăn cây táo, rào cây sung gia hỏa, năm đó ta giúp ngươi cởi xuống phong ấn, cho ngươi đã có khôi phục năng lực, hôm nay ngươi càng như thế âm độc, Mạnh Hạo mở miệng lúc, thân thể nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh, thịt mắt không thấy. Chỉ có thể nhìn đến thanh niên mặc áo đen oanh một tiếng, thân thể lần nữa vỡ vụn, cuốn ngược lại mà đi, chương 534, ai làm ngư ông? Tại triển khai thứ 7 mạng Mạnh Hạo trước mặt, Cái này thanh niên mặc áo đen, cho dù là thượng cổ chi vật, thế nhưng không có chút nào lực phản kích, nhưng ở này cũng lui lúc, thân thể của hắn lại phịch một tiếng, trực tiếp phân giải ra, hóa thành mấy nghìn màu đen biên bức, trong giây lát hướng về bốn phía khuếch tán, nguyên một đám cấp tốc muốn bỏ chạy mà đi. Mạnh Hạo giết người này chi tâm cực kỳ mãnh liệt, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên vung lên giữa, lập tức ma thương xuất hiện, Mạnh Hạo tay phải tại ma thương bên trên mãnh liệt vỗ, tu vi chi lực ầm ầm dũng mãnh vào về sau, cái này ma thương trực tiếp nổ bung, hóa thành đại lượng sương mù màu đen, lập tức khuếch tán, trong đó vô số dữ tợn gương mặt, lập tức gào thét tản ra, hướng về kia chút ít màu đen biên bức, dữ tợn thôn phệ mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tại đây giữa không trung, không ngừng mà có kêu thê lương thảm thiết truyền ra, cũng chính là mấy hơi thở công phu, mấy nghìn màu đen biên bức, thình lình chỉ còn lại có mấy trăm, cái này mấy trăm biên bức rất nhanh ngưng tụ ở một chỗ, phịch một tiếng, một lần nữa hóa thành hình người, nhưng không phải thanh niên mặc áo đen bộ dạng, mà là đã trở thành lúc trước màu đen cực lớn biên bức, cái này biên bức hai mắt lộ ra hoảng sợ, sau khi xuất hiện, thân thể đang muốn lui về phía sau, có thể Mạnh Hạo cất bước giữa, nháy mắt liền xuất hiện ở cái này biên bức trước người, tại cái này biên bức tuyệt vọng cùng lệ hí, ở bên trong, tay phải nâng lên, chỉ một cái lập tức đặt tại biên bức đầu mi tâm, chỉ một cái rơi, nổ vang lên, diệt tuyệt chi ý ngập trời mà đến, giống như tầng tầng hủy diệt hết thảy gợn sóng, quét ngang màu đen biên bức toàn thân, nổ vang không ngừng, cái này màu đen biên bức tại kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, thân thể lập tức tan vỡ, trực tiếp đã trở thành huyết nhục, tứ tán ra, duy chỉ có đầu lâu coi như nguyên vẹn, bị Mạnh Hạo một phát bắt được thu hồi, cho đến nó tử vong về sau, bốn phía mới dần dần yên tĩnh, có thể hầu như tại đây màu đen biên bức tử vong đồng thời, tại đây mảnh Tây Mạc Tử Hải bên trong, khoảng cách nơi đây, ước chừng có một năm lộ trình Tây Mạc phía Bắc, Tử Hải chỗ sâu nhất, tại đáy biển trong, có một cổ hài cốt, cái này hài cốt khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nửa người nửa thú, đúng là năm đó ở ô thần trong thánh địa, trong cơ thể có thanh thứ ba một kiếm hài cốt, cũng là thanh niên mặc áo đen, đã từng trái trong mắt, bị hắn hấp thu trấn áp chi cốt, có thể trước mắt, cái này hài cốt cùng năm đó rõ ràng bất đồng, phần lưng của hắn, lại xuất hiện cánh dơi, tại đây đáy biển nguyên bản vẫn không nhúc nhích, không có sinh cơ, chỉ có giống như cùng Tử Hải giống nhau tử khí, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, cái này hài cốt hai mắt lỗ thủng, trong giây lát xuất hiện hai đạo u mang, theo u mang hiển lộ, trên người của hắn, giống như hơn nhiều một đám hoạt khí, thân thể ken két tiếng vang xuống, hoạt động thoáng một phát cổ, sau đó, héo rũ khóe miệng, lộ ra một đám cười lạnh, hèn mọn tu sĩ, chút điểm tâm cơ, cũng xứng cùng bản linh so sánh, chỉ là một cái ve sầu thoát xác, di hoa tiếp một, cũng đủ để đem ngươi đùa bẩn đang vỗ tay giữa, bất quá hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, nếu không phải là ta có hai trọng chuẩn bị, mà là rồi rất thật, của thân thể kia bản thân ý thức, cũng đều không biết được bổn tôn nơi đây, có đạo thứ hai chuẩn bị, sợ là thật sự cũng bị người này giết chết rồi, bất quá, trước mắt cũng tốt, hắn đã cho ta đã vẫn lạc, kế tiếp, ta liền có thể đang âm thầm, nhìn một cái hắn cùng với vị kia hô duyên lão tổ tranh đấu, ngao cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, ta chính là ngư ông. Hài cốt khàn khàn mở miệng, dáng tươi cười càng thêm âm trầm, nhưng lại tại cái này hài cốt, cũng chính là chính thức màu đen biên bức, ở chỗ này lành lạnh đồng thời, thanh niên mặc áo đen bị diệt sát địa phương, Mạnh Hạo nhíu mày, việc này quá thuận lợi rồi. Thuận lợi tự hồ hết thảy nước chảy thành sông bình thường, nhìn như không có gì, bởi vì Mạnh Hạo tu vi cao thâm, cho nên hết thảy đều biến thành đơn giản, có thể Mạnh Hạo cảm giác, cảm thấy có chút không thích hợp, giờ phút này trầm ngâm ở bên trong, hắn bỗng nhiên hai mắt lóe lên, tay phải khi nhấc lên, lấy ra quý gia cần câu, tại đây cần câu bị hắn cầm chặt nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt lập tức lộ ra kỳ dị chi mang, mãnh liệt nhìn về phía bốn phía, bỗng nhiên tại màu đen biên bức tử vong địa phương. Hắn những cái kia đang tại tiêu tán huyết nhục bên trên, bỗng nhiên ngừng lại, Mạnh Hạo chứng kiến, tại đây mảnh huyết nhục bên trên, tồn tại vô số nhân quả tuyến, nhưng những này nhân quả tuyến, hầu như tuyệt đại đa số, đều thình lình kéo dài một cái phương hướng, Mạnh Hạo hai mắt chớp động, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, theo những thứ này nhân quả tuyến, ý thức của hắn dường như cũng bởi vậy có chỗ biến hóa, tối tăm ở bên trong, theo những thứ này nhân quả tuyến, hắn xuyên qua hư không, chìm vào rồi Tử Hải, cho đến tại xa xôi phương Bắc đáy biển, thấy được cái kia đang tại cười dài hài cốt, đang nhìn đến cái này hài cốt nháy mắt, cái kia hài cốt cũng lập tức biến sắc, mãnh liệt ngẩng đầu, lộ ra không cách nào tin, cùng lúc đó, Mạnh Hạo ý thức cùng nhân quả tuyến biến mất, cả người hắn khôi phục lại về sau, đem cần câu thu hồi, sắc mặt âm trầm đã đến cực hạn, quả nhiên không đúng. Mạnh Hạo nhìn xem Tây Mạc phương Bắc, trong mắt sát cơ mãnh liệt, chậm rãi mở miệng, giờ phút này, tại Tây Mạc phía Bắc đáy biển, màu đen biên bức hai mắt ánh sáng âm u chớp động, trong thần sắc vốn là lộ ra một vòng hoảng sợ, sau đó thì là hồ nghi, ngay sau đó, chính là âm trầm, không thể xem thường người này, như vậy đều có thể bị hắn phát hiện. Hắn vừa rồi dùng chính là phương pháp gì, lại cho ta một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Hài cốt trong trầm mặc, thân thể lập tức đứng lên, chạy như bay trong thẳng đến mặt biển mà đi, trong chốc lát, liền từ trên biển bay ra, mà thôi, nơi đây không thể ở lâu, chỉ có thể đi thiên hà hải tạm lánh, cái này Mạnh Hạo. Quá mức quỷ dị. Hài cốt thân thể nhoáng một cái, thẳng đến xa xa bay đi, nhưng lại tại hắn bay ra lập tức, cách màn nơi đây, rõ ràng có một năm lộ trình mặt biển, Mạnh Hạo thở sâu, thân thể trầm xuống, trực tiếp chìm vào tử hải, khoanh chân ngồi ở đáy biển ở chỗ sâu trong lúc, hắn hai mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, khoảng cách quá xa, có thể. Ta như trước có biện pháp giết ngươi, Mạnh Hạo bỗng nhiên phủ xuống bên trên hai mắt, tại hai mắt khép kín nháy mắt, ý thức của hắn trong giây lát tản ra, trực tiếp cùng cái này tử hải, một lần nữa dung hợp lại với nhau, đây là Mạnh Hạo từng đã là hóa yêu, giờ phút này hắn lần nữa hóa thân tử hải, bất quá sẽ không mất đi ý thức, bởi vì giờ khắc này hắn, bản thân sớm đã là thức tỉnh, nhưng đồng dạng đấy, cũng liền không cách nào triển khai tử hải uy lực chân chính, hầu như tại Mạnh Hạo ý thức cùng tử hải dung hợp lập tức, toàn bộ Tây Mạc tử hải, lập tức xoáy lên ngập trời sóng lớn, như có nổ vang gào thét, tại khoảng cách nơi đây một năm lộ trình Tây Mạc phương Bắc, giờ phút này cái kia cổ hài cốt đang tại bay nhanh, thân thể dần dần xuất hiện huyết nhục, bỗng nhiên đấy, hắn phía dưới tử hải, lập tức gào thét, nhấc lên vòng xoáy, một màn này, lại để cho cái này hài cốt biến sắc, ngay tại hắn sắc mặt biến hóa nháy mắt, tại đây mặt biển vòng xoáy bên trong, thình lình có một cái thanh âm trầm thấp, bỗng nhiên truyền ra, vang vọng bát phương, dám hãm hại Mạnh Mỗ, không trả giá đại giới, việc này làm sao có thể. Thanh âm truyền ra, lập tức hóa thành động trời lôi đình, lại để cho cái này hài cốt sắc mặt triệt để đại biến, hít vào khẩu khí, thân thể tại giữa không trung dừng lại về sau, trong giây lát gào thét xa xa, ngay tại hắn bay nhanh đồng thời, toàn bộ tử hải cuồn cuộn, tại đây Tây Mạc phương Bắc mặt biển, vô số nước biển ngưng tụ phía dưới, từ đáy biển, trực tiếp vươn một cái đại thủ, cái này đại thủ hướng về giữa không trung, cấp tốc đi về phía trước hài cốt, ông đồng đi. Ngay tại muốn đụng chạm cái này hài cốt lập tức, hài cốt bỗng nhiên mở miệng, hô lên rồi một cái phức tạp khó đọc từ ngữ, tại đây từ ngữ xuất hiện nháy mắt, một cổ tựa hồ không thuộc về cái thế giới này, tràn đầy tuế nguyệt tang thương, như là viễn cổ lực lượng, bỗng nhiên xuất hiện, oanh, tại đây từ ngữ sau khi xuất hiện, theo cái kia quỷ dị lực lượng hàng lâm, trực tiếp lại để cho hài cốt bốn phía nhấc lên gợn sóng trong lại chiết xạ ra từng màn không biết là bao nhiêu năm trước viễn cổ thế giới. Thế giới này mơ hồ, bỗng nhiên nổ vang, tử hải chi thủ lập tức tan vỡ, có thể cái kia hài cốt, cũng là khí tức hư nhược rồi một ít, hắn không chút do dự, triển khai tốc độ cao nhất bay nhanh, có thể ngay sau đó, tử hải ở bên trong, có 7-8 đầu đại thủ, đồng thời xuất hiện, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài, thẳng đến cái này hài cốt chụp tới, nổ vang thanh âm lập tức vang vọng trời xanh biển rộng, tại đây nổ vang ở bên trong, hài cốt phun ra sinh mệnh khí tức, thần sắc biến hóa, mang theo hoảng sợ, hai tay bấm niệm pháp quyết ở bên trong, lập tức có từng trận Mạnh Hạo chưa bao giờ thấy qua thuật pháp, nháy mắt mà ra, những thứ này thuật pháp, đều là nguyên một đám cổ quái phù văn, từng cái phù văn, đều tự hồ có thể nhấc lên một loại đặc thù lực lượng, khiến cho tử hải đại thủ, trong khoảng thời gian ngắn, lại không cách nào ngăn cản, cho đến tử hải bên trong, có Mạnh Hạo hừ lạnh truyền ra lúc, ở đằng kia màu đen biên bức biến thành hài cốt càng phát ra suy yếu bỏ chạy lúc, một cái cực lớn gương mặt, thình lình tại trên mặt biển nhô lên, gương mặt này, đúng là Mạnh Hạo, giờ này khắc này, tại Mạnh Hạo bản thể chìm vào đáy biển, ý thức hóa thân cùng cái này màu đen biên bức hài cốt một trận chiến đồng thời, tại mặt thổ cả vùng đất, thiên tòng bộ lạc chỗ sơn môn bên trong, một chỗ mở khắp nơi hoa đào trong sơn cốc, đột nhiên, có một tiếng nổ vang nổ mạnh, động trời dựng lên, trong sơn cốc, chim hót hoa nở, như là tiên cảnh, trong đó có một tòa đình nghỉ mát, trong đình có hai trung niên nam tử, một người ngồi xuống, một người đứng đấy, hai người này một người mặc hắc y, một người mặc áo bào trắng, hãy nhìn đứng lên, bộ dáng của bọn hắn, lại giống như đúc, áo bào trắng trung niên, khoanh chân ngồi xuống, vẫn không nhúc nhích, dường như thế gian tại ý thức của hắn trong lâm vào vĩnh hằng, trừ phi là toàn bộ Thiên Tòng bộ lạc, đã xảy ra kinh thiên động địa đại sự, bằng không mà nói, hắn sẽ không thức tỉnh, toàn tâm đắm chìm đang bế quan tu hành bên trong, dùng rất nhiều năm tuế nguyệt, đến vững chắc hắn năm đó chém xuống đệ nhất linh lúc, bản thân hao tổn, ngày bình thường, những chuyện khác, là hắn phân thần đến chịu trách nhiệm. Phân thân của hắn, chính là tại hắn phía trước, mặt hắc y, đứng đấy chi nhân, giờ phút này, cái này nam tử áo đen, sắc mặt cực kỳ âm trầm, cúi đầu, nhìn xem trong lòng bàn tay, một quả phá toái ngọc giản, trong mắt dần dần lộ ra bi thương, sau đó thì là một cổ ngập trời lệ khí, dám đem ta con trai độc nhất giết chết. Mặc dù hắn làm việc có chút tự đại, mặc dù hắn rất nhiều chuyện tác pháp có sai, có thể. Hắn là ta Hô Duyên Vân Minh chi tử, hắn coi như là lại như thế nào, người bên ngoài cũng không có tư cách để giáo huấn, càng không thể đi giết hắn. Khoanh chân ngồi xuống áo bào trắng trung niên, đúng là Hô Duyên Thánh phụ thân, Thiên Tòng bộ lạc duy nhất trảm linh, Hô Duyên lão tổ, hắc bào nhân này, thì là hắn phân thần, thậm chí năm đó ở mặt môn bên ngoài, đuổi giết Mạnh Hạo, muốn đoạt đi yêu linh hơi mờ thân ảnh, cũng chính là Hô Duyên Vân Minh áo đen phân thần gây nên, ai đã đoạn ta Hô Duyên Vân Minh về sau, ta liền đã đoạn ai toàn tộc. Áo đen nam tử tay phải tay áo hất lên, thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, đã ở rồi mặt thổ không trung, thân thể lập tức nhoáng một cái, trực tiếp biến mất, xuất hiện lúc, đã ở rồi mặt môn bên ngoài, lại một lần dịch chuyển về sau, thình lình tại Tây Mạc Tử Hải trên không, thần trí của hắn bỗng nhiên tản ra, quét ngang bát phương, tìm kiếm giết chết Hô Duyên Khánh chi nhân, tìm kiếm Hô Duyên Khánh tử vong chi địa. Mấy cái canh giờ về sau, hắn xuất hiện ở Hô Duyên Khánh tử vong địa phương, ở chỗ này, hắn yên lặng trôi nổi không trung, sắc mặt càng phát ra âm trầm, tay phải nâng lên vung lên lúc, tay hắn trong nội tâm thủy chung cầm lấy Hô Duyên Khánh vỡ vụn mạng giản, trực tiếp đã thành tro bụi, tán lạc tại bốn phía về sau, lập tức xuất hiện quang, hào quang nhu hòa, lẫn nhau đan vào, trực tiếp hóa thành một bức tranh mặt, hình tượng này, đúng là thanh niên mặc áo đen, chương 535, chân linh ý. Nhìn xem trên mặt biển ngọc giản bột phấn hình thành hình ảnh, Hô Duyên lão tổ hai mắt lập tức lộ ra tinh mang, cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận suy tư một lát sau, toàn thân khí tức sát âm lãnh, là hắn, Kim Ô tộc năm đó đồ đằng thánh tổ, có được thứ hai yêu linh chi nhân, năm đó ta muốn từ trong tay người này lấy đi yêu linh, nhưng lại bị cái kia lai lịch quỷ dị nữ tử ngăn cản, khiến cho người này chạy thoát. Hô Duyên lão tổ trầm mặt, nhưng rất nhanh, cặp mắt của hắn liền chớp động, đè xuống nội tâm bi thương, hắn ý thức được chỗ bất thường. Khánh Nhi trước tử vong, ta từng cho hắn bảo vệ tính mạng chi vật không có tự hành mở ra, đây là thứ nhất, tử vong phát sinh, rõ ràng là một ngày trước, mà không phải là ta lúc ấy phát hiện thời gian, đây là có người cố ý, để cho ta muộn một ít mới phát hiện việc này, hình tượng này rất rõ ràng, giống như tận lực để cho Khánh Nhi đem mặt này nhớ kỹ. Hô Duyên lão tổ trầm mặt một lát, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, sau một lúc lâu ngẩng đầu, thân thể nhoáng một cái, nháy mắt biến mất. Không bao lâu, xuất hiện tại nơi mặt biển Mạnh Hạo giết chết Ngô lão mấy người, ở chỗ này, Hô Duyên lão tổ cẩn thận xem xét rồi một phen, ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, Ngô Hoài chết ở chỗ này, mấy người khác cũng đều chết ở chỗ này. Giết bọn hắn là một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, mà chiến lực không tầm thường. Nhưng Khánh Nhi, lại chết ở một chỗ khác vị trí, Hô Duyên lão tổ sống nhiều năm, cáo già, tâm trí không tầm thường, bằng không mà nói. Cũng không có thể trở thành nhất tộc lão tổ, có được hiển hách địa vị, trước mắt những thứ này đủ loại dấu vết để lại để cho hắn lập tức liền đoán được một sự thật, hắn rõ ràng minh bạch, nơi đây cái này nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, giết chết những người khác, buông tha Hô Duyên Khánh, nhìn một chút nơi đây giết chết Ngô Hoài chi nhân bộ dạng. Liền hết thảy rõ ràng. Hô Duyên lão tổ tay phải nâng lên. Tay áo hất lên, lập tức bốn phía hư vô lập tức vặn vẹo, một lát sau, thình lình xuất hiện một màn hư ảo hình ảnh, trong hình là Mạnh Hạo đánh chết Ngô Hoài một màn, cho dù hình tượng này có chút mơ hồ, nhưng Hô Duyên lão tổ hay vẫn là liếc liền nhận ra Mạnh Hạo, đồng thời cũng nhìn ra Mạnh Hạo cùng Hô Duyên Khánh chỗ đó, hiển lộ ra thanh niên mặc áo đen, hai người ở giữa một ít tương tự cùng chỗ bất đồng, đánh chết Khánh Nhi không phải Kim Ô tộc năm đó vị kia đồ đằng thánh tổ. Hô Duyên lão tổ nội tâm dĩ nhiên hiểu ra, hắn quay người, thần thức chợt tản ra, tại Bắc Phương, tại Tử Hải bên trên, lập tức tìm kiếm, nhưng hắn tìm không thấy Mạnh Hạo dưới biển, cũng tìm không thấy cách nơi này hơn một năm lộ trình Tây Mạc phía Bắc đang tại phát sinh chém giết. tìm nhất định phạm vi về sau, Hô Duyên lão tổ không tìm kiếm, mà là sắc mặt âm trầm bay về phía mặt thổ. Việc này cho dù nói là Mạnh Hạo vô can, là có người hãm hại, nhưng thần bí nhân kia có thể hãm hại hắn, cũng nói giữa bọn họ tồn tại liên quan. Nếu như tìm không thấy kia chính thức kẻ giết người, tìm Mạnh Hạo đem sư hồn, cũng tự nhiên biết kẻ giết người là ai, cũng giải quyết xong hết thảy vấn đề. Mạnh Hạo nơi đây, không cần đi tìm, lão phu cũng có biện pháp để cho hắn ngoan ngoãn chính mình hiện thân. Về phần sư hồn về sau, hắn sống hay chết, cùng lão phu không quan hệ, muốn trách thì trách chính hắn không may. Hô Duyên lão tổ trong mắt sát cơ lóe lên, bức Mạnh Hạo ra phương pháp rất đơn giản, bức áp Kim Ô tộc là được. Hừ lạnh một tiếng, đối với Hô Duyên lão tổ thân thể nhoáng một cái, thẳng đến mặt thổ mà đi. Tại Hô Duyên lão tổ rời đi, tây mặt phía bắc khu vực, nổ vang ngập trời, trên mặt biển, Mạnh Hạo đổi ra gương mặt, không ngừng mà bay lên, hai mắt lộ ra tinh mang, trực câu câu nhìn chằm chằm vào giữa không trung hài cốt. Trong chốc lát, Mạnh Hạo gương mặt trong giây lát từ mặt biển triệt để bay lên, gương mặt mơ hồ, một mảnh chừng toàn bộ gương mặt lớn nhỏ cực lớn hải trụ, lập tức phóng lên trời. Mặc cho cái kia hài cốt như thế nào né tránh, cũng đều không thể dịch chuyển ra ngoài, trực tiếp bị cái này hải trụ bao phủ ở bên trong. Nổ vang lúc giữa, cái này hài cốt toàn thân ken két tiếng vang, hai mắt ánh sáng âm u cấp tốc chớp động, không biết triển khai phương pháp gì. Tại chung quanh hắn, thình lình có 8 cái phù văn lóng lánh, hàng lâm cái kia càng hợp đối kháng Mạnh Hạo biến thành tử hải kỳ dị chi lực, khó khăn ngăn cản. Cũng chính là 3 đến 5 cái thời gian hô hấp, nước biển rơi xuống, cái kia hài cốt toàn thân chấn động, phun ra một miệng lớn sinh mệnh khí tức, thân thể suy bại, một chân trực tiếp trở thành tro bụi, thần sắc hắn mang theo dữ tợn, quay người nhoáng một cái, tốc độ nhanh hơn, vội vã mà đi. Mạnh Hạo ý thức, tập trung cái này hài cốt trên người, giờ phút này nếu là hắn bản thể tại, như vậy cái này hài cốt căn bản cũng không có chút nào hy vọng chạy trốn, nhưng dưới mắt, chẳng qua là ý thức dung hợp tử hải, trừ phi Mạnh Hạo mất đi ý thức hoàn toàn hóa yêu. Bằng không mà nói, có thể thể hiện ra chiến lực, còn chưa đủ để đem cái này biên bức hài cốt lưu lại, mặc dù là đào tẩu, cũng muốn lại để cho trả giá đại giới. Trên mặt biển, Mạnh Hạo gương mặt lần nữa hiển hiện, hai mắt hàng mang lóe lên, nhắm mắt về sau, gương mặt lập tức biến mất, cùng lúc đó, lại có từng giọt một màu tím nước biển, bỗng nhiên từ trong biển rộng bay lên, huyết thao thiên. Mạnh Hạo thanh âm, mang theo một vòng sát cơ, quanh quẩn mà ra nháy mắt. Tử hải lên, dài trên vạn nước biển, cấp tốc mà ra, phô thiên cái địa, hướng về hài cốt mà đi. Cái kia hài cốt hai mắt co rút lại, toàn thân lập tức bấm niệm pháp quyết, lập tức thân thể bên ngoài xuất hiện lần nữa phù văn, cấp tốc xoay tròn bên trong, cùng những thứ này tiến đến nước biển đối kháng, oanh oanh nổ mạnh quanh quẩn, hài cốt không ngừng lui về phía sau, không ngừng phun ra sinh mệnh khí tức, cho đến tất cả nước biển đều tiêu tán về sau, cả người hắn giống như nới lỏng khẩu đại khí. Đang muốn tiếp tục đào tẩu, đột nhiên, một cái thật lớn nắm đấm, trực tiếp từ trên biển xuất hiện, tốc độ cực nhanh, dùng lúc trước nước biển làm vật che chắn, bỗng nhiên tới gần, một vòng oanh tại đây hài cốt trên người, ken két thanh âm lập tức truyền ra, cái này hài cốt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể lập tức rút lui, một chân khác cũng tùy theo nổ bung, chỉ còn lại có nửa người, bay nhanh về phía trước, nhưng tại hắn đi về phía trước lập tức, tại tiền phương của hắn, sóng biển ầm ầm nhấc lên, vô số nước biển ngưng tụ ra một cái thật lớn đầu lâu, cái này đầu lâu, đúng là Mạnh Hạo bộ dạng, không còn là gương mặt, mà là chân chính đầu lâu, chừng nghìn trượng lớn nhỏ, lập tức từ đáy biển chỗ sâu trong, cản trở hắc biên bức hài cốt tiến lên ngược, đáng chết. Hắc biên bức hài cốt tâm thần rung động, da đầu rung lên, thân thể bỗng nhiên dừng lại, chợt xoay người muốn cải biến phương hướng, nội tâm của hắn đối với Mạnh Hạo chỗ đó đã tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi, lúc trước hắn hãm hại Mạnh Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hai trọng chuẩn bị, rõ ràng đều không thể ngăn cản đối phương đến giết chết chính mình, thậm chí giờ phút này, đối phương bản thể không có tới, chỉ là dung nhập tử hải ý thức, liền làm cho mình chật vật như thế. Lúc này mới nhìn hắn đến bất khả tư nghị đồng thời. Đối với Mạnh Hạo sợ hãi, cực kỳ mãnh liệt, nhưng không đợi hắn triển khai thần thông, đột nhiên, mặt biển cuồn cuộn lúc giữa, hai cái cực lớn cánh tay, oanh oanh ở chỗ sâu trong, cái này hai cánh tay nâng lên, nhấc lên vô tận sóng biển, khiến cho được mặt biển vòng xoáy vô tận, tiếng vang ngập trời bên trong, cái kia hai cái nước biển tạo thành cánh tay, mang theo cực hạn tốc độ, như vỗ tay bình thường, tại nâng lên ở bên trong, hướng về hắc biên bức hài cốt gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tới gần, bàn tay to lớn, chân có mấy trăm trượng. Nhấc lên gió, cuốn động sóng. Giống như phong ấn bốn phía hư vô, khiến cho hắc biên bức hài cốt, lập tức hồn phi phách tán, một cổ mãnh liệt tử vong âm ảnh, lần đầu dưới đáy lòng mãnh liệt sinh sôi, bức la chân linh. Tại đây nguy cơ trước mắt, hắc biên bức hài cốt, trong giây lát ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương gào rú, tại gào rú bên trong, mi tâm của hắn lập tức xuất hiện nhất đạo hắc quang, này quang mới vừa xuất hiện, lập tức lại để cho bầu trời chấn động, lại để cho tử hải rung rẩy, lại để cho cái này toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, đều dường như lập tức trùng điệp, một cổ không thuộc về cái thế giới này khí tức cùng lực lượng, trong chốc lát, trực tiếp từ nơi này hắc biên bức hài cốt mi tâm, bạo phát ra, tại lực lượng này xuất hiện nháy mắt, nam thiên tinh bên ngoài, trong tinh không, một tòa tòa cự đại tế đàn vô số năm xoay tròn vờn quanh nam thiên tinh, chỗ này toàn bộ nam thiên tinh bên trên, thần bí nhất, cường đại nhất tồn tại, phong tiên thai, giờ phút này, cái này phong tiên thai, phía trên có khắc phần đông tên, trong lúc đó lóe lên, mơ hồ có một cổ tang thương khí tức, đang chậm rãi thức tỉnh, có chân linh chi ý, hiện thân nam thiên. Như vậy chân linh thí tiên kiếm, cũng ứng với xuất thế. Ta đến cùng phải hay không ngụy tiên, dùng cái này kiếm một đâm, liền cũng hiểu biết. Tang thương thanh âm, chậm rãi quanh quẩn, ẩn chứa nào đó tuế nguyệt cố chấp, cùng lúc đó, tại Tây Mạc cả vùng đất, hắc biên bức thê lương gào rú bên trong, hắn mi tâm hắc quang, chậm rãi lan tràn ra, đem đầu lâu của hắn bao phủ về sau, cái này hắc quang giống như biến thành cực kỳ suy yếu, không cách nào tiếp tục lan tràn. Đúng lúc này, trên mặt biển, nâng lên cái kia hai cái thật lớn cánh tay, oanh oanh lúc giữa bỗng nhiên mà đến, hai cái khổng lồ bàn tay, trực tiếp đem hắc biên bức hài cốt, đánh vào bên trong, nổ mạnh ngập trời, một cổ mãnh liệt lực phản chấn, bỗng nhiên truyền ra. Hai cái này bàn tay khổng lồ lập tức tan vỡ nổ bung, toàn bộ cánh tay cũng đều nháy mắt nát bấy, hóa thành nước biển rơi xuống, mạnh hạo đầu lâu, thất khiếu giống như chảy máu, trực tiếp tan vỡ, đồng dạng, giữa không trung, cái kia hắc biên bức hài cốt, cả người, ngoại trừ một cái nguyên vẹn đầu lâu bên ngoài, mặt khác tất cả vị trí, toàn bộ đều nát bấy, chia năm xẻ bảy, duy chỉ có đầu lâu, phát ra hắc quang, giống như đạo lưu tinh, mang theo thê lương oán độc lộ ra suy yếu gào rú. Thẳng đến xa xa, nháy mắt biến mất, tại hắn biến mất lập tức, mặt biển sóng cả tiêu tán, hết thảy khôi phục như thường, mạnh hạo thu hồi dung nhập tử hải ý thức, bản thể khoanh chân ngồi xuống địa phương, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, sắc mặt có chút tái nhợt, rời khỏi thứ bảy mệnh, bảo trì đệ nhất mệnh trạng thái, mở ra hai mắt, đáng tiếc không có đem cái này yêu vật triệt để giết chết, nếu như ta bản thể tại đó. Bất quá nó đã bị trọng thương, muốn khôi phục lại, cần rất lâu. Lần sau gặp được, nhất định phải đem chém giết. Hắn hai mắt lộ ra tinh mang, chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn cuối cùng trước mắt, thể hiện ra cổ lực lượng kia, có chút quỷ dị. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn về phía túi trữ vật, hắn ở đây vừa rồi một chớp mắt, rõ ràng cảm nhận được, hắn bốn thanh thí tiên một kiếm, trong đó một chút, xuất hiện mãnh liệt chấn động cùng khát vọng, có lẽ, cái này bốn thanh một kiếm bí mật, có thể từ hắc biên bức trên người, tìm được đáp án. Mạnh hạo trầm ngâm bên trong, thân thể nhảy dựng lên, đang muốn hướng lên mặt biển, bỗng nhiên mạnh hạo hai mắt co rụt lại, thân thể nháy mắt lần nữa trầm xuống, không chút do dự đem ý thức cùng tử hải dung hợp, khiến cho bản thân như là che giấu. Cùng lúc đó, tại Tây Mạc tử hải bên trên, một cổ từ trên trời phủ xuống thần thức, mang theo một cổ tang thương, quét ngang toàn bộ Tây Mạc đại địa, giống như đang tìm kiếm cái gì, cũng may tử hải ngăn cản, mạnh hạo lại cùng tử hải dung hợp, thân thể giấu ở bên trong, khiến cho cái này cường hãn thần thức đảo qua về sau không có phát hiện, thẳng đến hắc biên bức bỏ chạy địa phương đuổi tới. Cái này thần thức cường hãn lại để cho mạnh hạo nghĩ tới năm đó ở khư kiều giới bên ngoài thấy cái kia tám cái tiên, hắn đang tìm kiếm cái gì. Hắn hai mắt chớp động, không có lập tức ly khai, mà là lại đợi vài ngày. Trong mấy ngày này, cái kia thần thức lại xuất hiện ba lượt qua lại tìm kiếm, cho đến lại đi qua mấy ngày, cái này mới chính thức biến mất. Đợi thêm nửa vài ngày, mạnh hạo xác định đối phương triệt để sau khi rời đi, hắn mới chạy ra khỏi mặt biển, đứng ở nước biển bên trên. Mạnh hạo cúi đầu mắt nhìn túi trữ vật, hắn mơ hồ đoán được, có lẽ cái kia từ trên trời phủ xuống thần thức tìm kiếm là thí tiên kiếm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 536, trở dời. Trầm ngâm bên trong, mạnh hạo tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức trong tay của hắn xuất hiện một cái đầu lâu, đúng là đầu Hắc Biên Bức hóa thành thanh niên mặc áo đen, bất quá lại không phải hình người, mà là biên bức bộ dạng, hai mắt vô thần, nhưng lại lưu lại lấy trước khi chết hoảng sợ cùng tuyệt vọng, làm cho người ta nhìn lại lúc, sẽ có một loại không cách nào nói rõ trùng kích cảm giác. Cái này đầu lâu, là Mạnh Hạo tận lực bảo lưu lại, vì cái gì? Chính là hóa giải một cuộc không cần phải triển khai phân tranh. Hồ Duyên Khánh tử vong, là Hắc Biên Bức cố ý hãm hại. Không nói trước Hồ Duyên lão tổ có hay không có thể nhìn ra manh mối, coi như là không có nhìn ra, giờ phút này tại Mạnh Hạo trong tay đầu lâu, cũng đủ để nói rõ rồi vấn đề. Quay người nhoáng một cái, Mạnh Hạo hướng về đã từng ý thức dung hợp tử hải lúc, thấy tại đây Tây Mạc trên đại dương bao la, những năm gần đây này, bị tu kiến 10 chỗ phường thị bay đi. Giờ phút này khoảng cách gần hắn nhất đấy, là thứ 7 phường thị. Này 10 cái phường thị, đều có mặt thổ tu sĩ gác, mà lại có thể có tư cách tại hạo kiếp xuống, như trước tại nơi đây thành lập loại này lô cốt đầu cầu giống như phường thị, nhất định có thiên đình liên minh ủng hộ, đem cái này đầu lâu, đưa tới đó, tự nhiên sẽ có người đưa cho Hồ Duyên lão tổ. Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh, tại 3 ngày sau, qua sông Tử Hải, xa xa thấy được cách đó không xa trên mặt biển, nổi lơ lửng do phần đông chu thuyền liên tiếp cùng một chỗ, tạo thành nơi dừng chân có mấy nghìn trượng phạm vi phường thị. Ở trên vẫn còn có không ít bằng gỗ kiến trúc, tu sĩ ước chừng hơn 1.000, tiếng người huyên náo, ra ra vào vào, có không ít vẫn còn luân chuyển, rất là náo nhiệt bộ dạng. Bốn phía có một chút ăn mặc áo đen tu sĩ, nguyên một đám thần sắc lạnh lùng, tại biên giới đi tới đi lui, quần áo trên có hồ điệp xuyên mây đồ án, đúng là cái này thứ 7 phường thị hộ vệ. Ngày bình thường, nơi đây là tu sĩ giữa giao dịch tiếp tế chỗ, thậm chí dựa theo mặt thổ kế hoạch, tại kế tiếp trong 5 tháng. Dùng cái này 10 cái phường thị làm cơ sở, sẽ tại đây Tây Mạc trên đại dương bao la, tu kiến trên 100 phường thị, nơi đây có trận pháp, khiến cho thần thức rất khó lan tràn đi vào, trừ phi Mạnh Hạo mở ra nhiều mệnh, nếu không thần thức khó có thể lan tràn. Mạnh Hạo tiến đến lúc, đúng là giữa trưa, hắn đến, lập tức liền đưa tới cái này trong phường thị tu sĩ chú ý, những hộ vệ kia càng là hai mắt co rút lại, Mạnh Hạo nguyên anh đại viên mãn tu vi, để cho bọn họ lập tức cảnh giác. Không có ngăn trở, tùy ý Mạnh Hạo bước vào trong phường thị, vừa một bước vào phường thị, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được một cổ trận pháp chi lực như thần thức đảo qua, bao trùm toàn thân, trận pháp này chi lực dường như ngừng lại, sau đó như đem chính mình tập trung, giống như ngưng tụ bất động, Mạnh Hạo thần sắc như thường, hắn muốn tìm là thiên đình liên minh, như nơi đây có người chủ động tới tìm hắn, cũng nói lên Hồ Duyên lão tổ vì Hồ Duyên Khánh tử vong, đã làm nhiều chuẩn bị, mà lại biết được chính mình thân phận. Nếu như không người tìm đến mình, tức thì việc này cũng có chút phải nhẫn nại. Hầu như tại Mạnh Hạo đến lập tức, tại phần lớn chu thuyền hợp thành phường thị bên trong, có một chỗ cực kỳ xa hoa chu thuyền, bên trong đang có hai cái lão giả khoanh chân ngồi. Một người trong đó, ăn mặc màu đỏ trường bào, tu vi nguyên anh hậu kỳ, ở bên cạnh hắn, cái khác lão giả, ăn mặc màu đen áo dài, trên mặt có một ít màu sắc rực rỡ sắc thái đồ đằng, đang nhắm mắt, tản mắt ra đến gần vô hạn nguyên anh đại viên mãn chấn động. Tuy nói còn chưa đủ để, nhưng hiển nhiên cũng chênh lệch không xa. Hai người này, đúng là trong phường thị thứ 7 thiên đình liên minh trú thủ tại chỗ này mạnh nhất chi nhân. Hầu như tại Mạnh Hạo bước vào này phường thị nháy mắt, đột nhiên, tại hai cái này lão giả trước mặt, trong hư không lập tức có một đạo màn sáng trống rỗng xuất hiện, cấp tốc lập lòe. Nhị lão nhất tề mở mắt ra, lập tức liền thấy được này màn sáng bên trong, xuất hiện Mạnh Hạo thân ảnh. Màn sáng trong, Mạnh Hạo thân ảnh bốn phía, thình lình tán ra trận trận màu đỏ hào quang, này quang không phải Mạnh Hạo tràn ra, mà là cái này phường thị trận pháp, dấu hiệu mà ra, màu đỏ truy nã. Người này, là hắn. Mấy ngày trước, Thiên Tòng Bộ Hồ Duyên lão tổ, tự mình truyền đạt truy nã chi nhân. Nhị lão hai mắt lập tức co rút lại, nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng cùng trầm ngâm chi ý. Ta nhớ được Hồ Duyên lão tổ ngày đó trong truy nã từng đề cập tới. Đem tin tức thông tri hắn có thể lấy được giống nhau tự hắn luyện chế pháp bảo, nếu như có thể đem này nhân sinh cầm, tức thì hắn có thể hứa hẹn một cái nhân tình. Nhị lão hai mắt lập tức lộ ra một tia lửa nóng, lẫn nhau nhìn về phía đối phương lúc, đều đã có chớp động chi ý, mở ra trận pháp, tất cả nguyên anh tu sĩ, toàn bộ ra tay. Nhị lão trầm mặc một lát, đều lộ ra quyết đoán, thân là tu sĩ, hung hiểm không sợ. Sợ chính là ngay cả mặt mũi đối với hung hiểm dũng khí đều không có, phú quý, luôn luôn đều là trong cầu hiểm, một cái trảm linh lão tổ nhân tình, đáng giá bọn hắn mạo hiểm một lần, dù là nhìn người này tu vi rất là quỷ dị, làm như nguyên anh đại viên mãn, có mặt khác nguyên anh tu sĩ phối hợp, là trọng yếu hơn là có trận pháp tại, việc này cũng không phải là không thể thành. Hầu như ở nơi này thứ bảy phường thị, tất cả thiên đình liên minh nguyên anh tu sĩ, đều lần lượt nhận được đến từ nhị lão truyền tin lúc, Mạnh Hạo đi ở trong phường thị, đi qua đám người, nhìn xem bốn phía náo nhiệt phồn hoa, hắn có chút hoảng hốt, lúc này mới nhớ tới, chính mình đã bế quan hơn 100 năm, hơn 100 năm. Mạnh Hạo than nhẹ, trí nhớ giống như thủy triều, chậm rãi hiển hiện, hắn nhớ tới cùng Tử Hải dung hợp lúc, thấy cái kia nguyên một đám quen thuộc gương mặt, nhớ tới cái kia giọt nước mắt, mang theo phiền muộn, Mạnh Hạo đi ở trong phường thị, cho đến tại ở gần một chỗ biên giới, cước bộ của hắn, đột nhiên đình trệ, chậm rãi ngẩng đầu lên, Mạnh Hạo thân thể, tại hơn 100 năm, lần đầu run rẩy thoáng một phát, tại tiền phương của hắn, có một chỗ giá kệ, trên kệ treo, hơn 50 người, này hơn 50 người, nguyên một đám hấp hối, thậm chí trong đó có một nửa, đã tử vong trở thành thi thể, bị treo tại đó, phong suy nhật sái, nắng gió hong khô, tử khí tràn ngập, trên người bọn hắn đầy vết thương, hiển nhiên không biết bị bao nhiêu tra tấn, giờ phút này không chết một nửa, nguyên một đám mở to vô thần hai mắt, tựa hồ tại nhìn phía xa, không ai, phát ra chút nào kêu rên thảm thiết, cả đám đều bảo trì trầm mặc, trong đó có một người, là một cái bà lão, dung nhan già nua, thân thể héo rũ đầy vết roi, một đầu tóc trắng, rất là chật vật, nhưng như nhìn kỹ, có thể mơ hồ nhìn ra, tựa hồ cái này bà lão tại lúc tuổi còn trẻ, xác nhận một cái mỹ nhân, nàng vô thần nhìn qua xa xa, không biết suy nghĩ cái gì, chẳng qua là kia tâm thần bên trong, thủy chung bất diệt sinh mệnh chi hỏa, giống như đại biểu lòng của nàng, mang theo mãnh liệt hận ý, Mạnh Hạo trong óc tại trong tích tắc, bỗng nhiên nổ vang, hắn sắc mặt lập tức nổi lên hơn 100 năm qua chưa bao giờ có sương lạnh, dù là lúc đối mặt hắc biên bức, Mạnh Hạo phẫn nộ cũng xa xa không bằng dưới mắt mãnh liệt, thân thể của hắn run rẩy, đây là phẫn nộ đã đến cực hạn không cách nào khống chế, từng trận khó có thể hình dung hàn khí nháy mắt từ Mạnh Hạo trên người như muốn tản ra, dưới chân của hắn, tấm ván gỗ xuất hiện kết băng, phường thị bên ngoài Tử Hải, tại thời khắc này, càng là sóng lớn mãnh liệt cuồn cuộn, trong đầu của hắn, tại thời khắc này, không cách nào tại khống chế hiện lên từng đoạn trí nhớ, tiền bối, nàng là tỷ tỷ của ta, nàng gọi Ô Linh, nếu như ngươi dám lừa gạt đệ đệ của ta, ngươi ta không chết không thôi, tiền bối, vì đệ đệ của ta, Ô Linh có thể trả giá hết thảy, vô luận bất luận cái gì, ta đều có thể làm. Năm đó thanh âm quanh quẩn tại Mạnh Hạo trong đầu, cho đến hóa thành trước mắt bà lão, từng đã là thiếu nữ, tại tuế nguyệt trôi qua bên trong, hồng nhan không còn, đã thành tang thương. Cái này bà lão, Mạnh Hạo lờ mờ phân biệt ra, đúng là Ô Linh, bốn phía mặt khác bị treo chi nhân, có 3 đến 5 cái, Mạnh Hạo tại trên người bọn họ, đã tìm được năm đó quen thuộc, bọn hắn. Đúng là ô thần bộ tộc nhân, tại Mạnh Hạo nhìn về phía những thứ này ô thần bộ tộc nhân, bốn phía cũng có một chút tu sĩ đang mang theo cảm khái, nhìn qua bị treo lên ô thần bộ tộc nhân, lẫn nhau thấp giọng nghị luận, 10 cái phường thị, đều có những thứ này kim ô hắc long tộc tộc nhân, bọn hắn không nên treo chọc thiên tòng bộ, không nên treo chọc hô duyên lão tổ A, muốn trách, liền trách vị kia từng là đồ đằng thánh tổ bọn họ, rõ ràng giết hô duyên lão tổ con trai độc nhất, việc này huyên náo quá lớn, hôm nay toàn bộ mặt thổ tất cả thế lực đều bị kinh động, hắc hắc, những thứ này sống dở chết dở thi thể treo ở chỗ này, còn không phải là vì bức vị kia kim ô tộc năm đó đồ đằng thánh tổ ra sao, ta nhớ, hắn gọi Mạnh Hạo A, ta còn nghe nói, thiên tòng bộ tuyên cáo thiên hạ, Mạnh Hạo một ngày không hiện ra, thiên tòng bộ liền giết 100 kim ô tộc nhân, những âm thanh này từng câu, như đang từng thanh lưỡi dao sắc bén, đâm vào đến Mạnh Hạo tâm thần bên trong, lại để cho Mạnh Hạo tâm can, tại thời khắc này, bị trực tiếp xé mở, lại để cho hắn sắc mặt tái nhợt, lại để cho dưới chân hắn hàn băng tại trong tích tắc, càng thêm kết đặc, hô hấp của hắn đều tại đau đớn, hai mắt càng là tại thời khắc này, xuất hiện tơ máu cùng hồng mang, hắn không nghĩ tới, vị kia hô duyên lão tổ, rõ ràng, đem sự tình làm như thế tình trạng, hiển nhiên, cái này là căn bản cũng không đem Mạnh Hạo để vào mắt, dùng một loại cường giả tư thái, dù là biết rõ việc này không phải Mạnh Hạo làm, thế nhưng cũng bị liên quan bên trong, kim ô bộ lạc. Bốn phía Tử Hải, tại thời khắc này, gào thét cuồn cuộn mãnh liệt hơn, khiến cho không ít nơi đây tu sĩ, đều kinh ngạc nhìn lại, cũng có một chút, sớm liền nhìn ra Mạnh Hạo nơi đây, không đúng, giờ phút này, bị treo tại đó hơn 50 người, Ô Linh hình như có phát hiện, khó khăn quay đầu, Tại hạ một cái chớp mắt. Thấy được Mạnh Hạo, khi nhìn rõ Mạnh Hạo nháy mắt, nàng sững sờ, nàng xem Mạnh Hạo, dần dần lộ ra mỉm cười, Mạnh Hạo nhìn nàng, trong thần sắc có dây dứt, càng có một cổ không cách nào áp lực ngập trời phẫn nộ, giờ phút này, bốn phía thấp giọng nghị luận, cũng bị bốn phía tử hải cuồn cuộn cắt ngang. Nhưng cuối cùng hai câu, hay vẫn là truyền vào đã đến Mạnh Hạo trong tai, Kim Ô Hắc Long tộc, chuyện như vậy phân liệt, Hắc Long bộ thừa cơ một lần nữa độc lập đi ra, Kim Ô tộc sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi, ta nghe nói lúc này đây Thiên Tòng bộ xuất động, cùng Kim Ô tộc khai chiến, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, giờ phút này sợ là còn chưa kết thúc, nhưng lúc trước song phương khai chiến, Thiên Tòng bộ đã bắt gần 500 cái tù binh Kim Ô tộc tộc nhân, bất quá cái này Kim Ô tộc cũng rất cao minh, thế lực nghe nói so với trong dự liệu còn cường đại hơn, Thiên Tòng bộ cũng bỏ ra thương vong không nhỏ, khiến cho Thiên Tòng bộ không thể không toàn tộc xuất động, toàn diện khai chiến. Hai câu này rơi vào Mạnh Hạo tai về sau, phường thị bên ngoài, toàn bộ tử hải, triệt để ầm ầm gào thét, bỗng nhiên bộc phát, Mạnh Hạo dưới chân hàng khí, càng là tại trong tích tắc, quét ngang bát phương, bao trùm toàn bộ phường thị tất cả phạm vi, thời tiết thay đổi, chương 537, Ngao Khuyển, thức tỉnh. Mạnh Hạo thân thể run rẩy, đầu óc hắn đổ vang, mãnh liệt phẫn nộ, tại thời khắc này, tại tâm thần hắn bên trong, trực tiếp bộc phát, Thiên Tòng bộ lạc. Hô duyên thất phu, tử hải gào thét, hàn khí bỗng nhiên khuếch tán, hình như có bông tuyết bay xuống, toàn bộ trong phường thị, tất cả tu sĩ, cũng nhịn không được thân thể run run thoáng một phát, tại Mạnh Hạo bốn phía những người kia, càng là nguyên một đám thân thể run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Hạo, càng là tại thời khắc này, Mạnh Hạo bốn phía, lập tức từng đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện, tổng cộng 9 cái nguyên anh tu sĩ, đem Mạnh Hạo vây quanh, cùng lúc đó, cái kia đóng giữ nơi đây mạnh nhất nhị lão, cũng đều thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở không trung. Ngay sau đó, toàn bộ thứ 7 phường thị, trận pháp toàn lực vận chuyển, nổ vang thanh âm vang vọng, đem cái này bát phương triệt để bao phủ, tạo thành uy áp, không ngừng mà hàng lâm. Mạnh Hạo, ngươi tàn nhẫn giết chết ta Thiên Đình Liên Minh hạch tâm tộc nhân, còn dám xuất hiện ở trong phường thị, hôm nay chúng ta muốn lúc này, đem ngươi chém giết. Thanh âm từ áo đen lão giả trong miệng truyền ra lúc, vang vọng toàn bộ phường thị. Cùng lúc đó, tại đây phường thị phủ xuống, lập tức có vài chục cái liên minh tộc nhân xuất hiện ở phương thức bát phương, khoanh chân ngồi xuống, chủ trì trận pháp vận chuyển. Mạnh Hạo con mắt đỏ thẫm, hắn tâm tại tích huyết, hắn không có giết Hô Duyên Khánh, thậm chí vì hóa giải cái này hiểu lầm, hắn liên tục giết chết màu đen biên bức, càng là lấy xuống một cái đầu lâu. Hắn không tin dùng Hô Duyên Trảm Linh tu vi chỗ có đủ tâm trí, nhìn không ra Hô Duyên Khánh tử vong manh mối, nhưng bây giờ hắn hiểu được rồi. Hô Duyên lão thất phu, căn bản cũng không sẽ cùng hắn mà nói cái gì đạo lý. Hô Duyên, ngươi đã cố ý muốn đem ta liên lụy vào, như vậy Hô Duyên Khánh. Chính là ta Mạnh Hạo giết chết rồi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, tay phải nâng lên vỗ trữ vật độ, lập tức biên bức đầu lâu xuất hiện. Tại Mạnh Hạo trong tay vung lên lúc, cái này tại lúc trước hắn xem ra, đủ để giải thích rõ ràng chứng cứ, trực tiếp liền tan vỡ nổ bung, đã trở thành tro bụi. Tại đây đầu lâu tro bụi một cái chớp mắt. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ ngập trời, khí tức của hắn càng là tại thời khắc này, trực tiếp băng hàng vô tận, sát khí kinh người, Thiên Tòng bộ lạc, ta Mạnh Hạo miễn là còn sống một ngày, muốn cho tộc của ngươi, từ nay về sau diệt sạch huyết mạch. Mạnh Hạo tay áo hất lên, lập tức một cổ cuồng phong gào thét, đất bằng dựng lên, trực tiếp cuốn hướng trên kệ mấy chục cái ô thần bộ lạc tộc nhân, vòng quanh bọn hắn, bỗng nhiên sau khi hạ xuống, gió này hóa thành sinh cơ, lập tức tẩm bổ mọi người. Khiến cho ô linh đám người, nguyên một đám thân thể lập tức khôi phục, chẳng qua là chết đi những cái kia, không cách nào phục sinh, kể cả ô linh ở bên trong, cái kia 3 năm cái đã từng nương theo Mạnh Hạo một đường chiến tranh ô thần bộ lạc thế hệ trước tộc nhân, giờ phút này cũng đều thấy được Mạnh Hạo, nguyên một đám thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra mãnh liệt kích động cùng cố chấp, lập tức hướng về Mạnh Hạo quỳ lạy xuống, giống như dùng tính mạng trong mạnh nhất âm, đi gào rú ra trong bọn họ tâm áp chế cùng hy vọng. Bái kiến thánh tổ, cái này 3 năm người bốn phía, những thứ khác ô thần bộ lạc tộc nhân, đều là cái này hơn 100 năm ra đời, bọn hắn chưa từng gặp qua Mạnh Hạo, bái kiến chẳng qua là Mạnh Hạo pho tượng, giờ phút này chứng kiến trong tộc tiền bối như thế, nguyên một đám lập tức run rẩy, dù là sắc mặt trắng xám, dù là thân thể suy yếu, cũng đều lập tức quỳ lạy, gào rú, bái kiến thánh tổ, thanh âm của bọn hắn, vang vọng bát phương. Hơn nữa trước nơi đây những cái kia nguyên anh tu sĩ như Lâm Đại Địch cùng áo đen lão giả ngôn từ, lập tức khiến cho toàn bộ thứ bảy trong phường thị tất cả tu sĩ, toàn bộ đều tâm thần chấn động, nguyên một đám mở to mắt, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo chỗ đó. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, cái này hơn 100 năm, có quan hệ Mạnh Hạo sự tình, nhiều lần truyền lưu, không ngoài dự tính, phần lớn nói, là Mạnh Hạo một người, mang theo một cái bộ lạc, từ Tây Mạc phương Bắc đi tới truyền thuyết, hắn chính là Mạnh Hạo, Kim Ô tộc Đồ Đằng Thánh Tổ, nguyên lai chính là hắn. Tại Mạnh Hạo khí thế ngập trời một cái chớp mắt, tại đây bốn phía tu sĩ nhận ra thân phận của hắn, kinh hô cửa ra đồng thời, Mạnh Hạo bốn phía đến từ Thiên Đình Liên Minh chính cái nguyên anh tu sĩ, còn có cái kia mạnh nhất nhị lão, thần sắc đều thay đổi, cắn răng phía dưới, nhất tề ra tay, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Cùng lúc đó, nơi đây trận pháp nổ vang, trận pháp chi lực bỗng nhiên hàng lâm tại Mạnh Hạo trên người, dường như đã trở thành một loại áp chế, đem Mạnh Hạo tu vi, tại thời khắc này, cứng rắn suy yếu, hạn chế tại nguyên anh trung kỳ bộ dạng. Đây là dùng toàn bộ trận pháp chi lực áp chế, trận này là Thiên Đình Liên Minh Trảm Linh lão tổ bố trí, uy lực không tầm thường, bằng không mà nói, cũng sẽ không bị cấu tạo tại các đại trong phường thị, với tư cách cuối cùng thủ đoạn, cho dù là nguyên anh đại viên mãn, tại đây trận pháp xuống, cũng muốn bị nghiêm trọng áp chế cùng suy yếu, cũng chính là bởi vì trận này cường hãn, mới khiến cho đóng giữ nơi đây nhị lão, cho rằng có thể đánh cược một lần, hầu như tại đây trận pháp chi lực phủ xuống nháy mắt, bốn phía 11 cái nguyên anh tu sĩ, lập tức mang theo sát cơ, nháy mắt xuất hiện ở Mạnh Hạo bốn phía, pháp bảo, thần thông, thuật pháp, đồ đằng, một cái chớp mắt màu sắc đa dạng, thẳng đến Mạnh Hạo oanh kích mà đến. Mặc dù ngươi là đồ đằng thánh tổ, có thể vào phường thị trong trận pháp, liền đã định trước ngươi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cười lạnh truyền ra lúc, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, từ Mạnh Hạo nơi đây bỗng nhiên bộc phát ra, tại đây bộc phát nổ vang ở bên trong, Mạnh Hạo thanh âm, như là cửu âm hàng phong giống như, mang theo sát cơ, mơ hồ truyền ra, thứ ba mạng. Thanh âm của hắn vang vọng nháy mắt, cũng chính là bốn phía 11 cái nguyên anh tu sĩ, toàn lực ra tay thời điểm, nổ vang ở bên trong, cái này 11 người bỗng nhiên sắc mặt nhau nhau biến đổi, một cổ trước đó chưa từng có khủng bố cảm giác, nháy mắt trong lòng bọn họ hiển hiện, khiến cho cái này 11 người, không chút do dự lập tức lui ra phía sau, ngay tại bọn hắn lui ra phía sau một cái chớp mắt, thần thông pháp bảo ánh sáng tản ra, lộ ra trong trận pháp, như là tiên ma giống như Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tóc không gió mà bay, thứ ba mạng mở ra, thể nội trọn vẹn bốn phần nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, khiến cho cái này bao phủ tại trên người hắn trận pháp, cùng giờ khắc này, trực tiếp chưa từng hình trong hiển lộ, hóa thành một cái lưới lớn, chẳng qua là lưới này, hôm nay tại đây lập lòe ở bên trong, phát ra không chịu nổi đảm nhiệm chi âm, càng có phanh phanh thanh âm, xuất hiện đứt gãy, theo đứt gãy, Mạnh Hạo khí tức kinh khủng bộc phát ra, tại đây khí tức xuống, trong phường thị tất cả tu sĩ, toàn bộ hoảng sợ, nhất là cái kia 11 cái nguyên anh tu sĩ, càng là sắc mặt lập tức đại biến, nguyên một đám hít vào khẩu khí, lộ ra không cách nào tin, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, lại có nguyên anh tu sĩ, có thể ngạnh kháng nơi đây trận pháp, mà lại nhìn bộ dạng như vậy, trận này, căn bản là không cách nào duy trì quá lâu, có thể bọn hắn, hay vẫn là đã đoán sai, tại đây 11 mặt người biến sắc hóa, cho rằng trận này không cách nào kiên trì quá lâu lập tức, cái kia hóa thành lưới lớn trận pháp, ầm ầm trong trực tiếp tan vỡ ra, chia năm xẻ bảy, triệt để tiêu tán, theo trận pháp tiêu tán, toàn bộ phường thị ầm ầm chấn động, cái kia mấy chục cái chủ trì trận pháp liên minh tộc nhân, nguyên một đám phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp nổ bung, huyết nhục mơ hồ, hình thần câu diệt, trận pháp này, căn bản là không có tư cách kiên trì, chỉ là trong chớp mắt, liền lập tức triệt để toái diệt, hầu như tại đây trận pháp mảnh vỡ một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên đi ra, tại đây bốn phía 11 cái nguyên anh tu sĩ hoảng sợ đồng thời, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, về phía trước mãnh liệt vung lên, cái này vung lên phía dưới, trọn vẹn bốn phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, ngập trời bộc phát, dung nhập trong cuồng phong, hướng về bốn phía một cái chớp mắt nổ vang, kêu thê lương thảm thiết, trong chốc lát truyền ra lúc, 11 cái nguyên anh tu sĩ, có 9 người, tại đây trong tích tắc, dường như bị thiên sơn va chạm, căn bản là không cách nào né tránh. Không cách nào trốn tránh, không cách nào đối kháng, thân thể trực tiếp ở nơi này trong gió, cốt nhục chia lìa, nguyên anh thê lương trong trực tiếp bị xóa đi, 9 người. Nháy mắt tử vong, hắn là tu sĩ gì, hắn không phải bình thường nguyên anh đại viên mãn, hắn là bán bộ trảm linh. Cái kia mạnh nhất nhị lão, liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, thân thể cấp tốc rút lui lúc, thân thể ầm ầm nổ bung, chỉ còn lại có Nguyên Anh, mang theo trước đó chưa từng có thét lên cùng hối hận, càng có sợ hãi đã đến cực hạn hoảng sợ, phát cuồng giống như liều lĩnh muốn chạy trốn trốn. Một màn này, triệt để rung động trong phường thị tất cả tu sĩ, khiến cho bọn hắn nguyên một đám run rẩy, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, mang theo mãnh liệt hoảng sợ cùng rung động. Mạnh Hạo thân thể cao lớn, tóc bay lên, toàn bộ người khí thế động trời, tiên ma khí tức cuồng bạo, giờ phút này càng có sát khí ngập trời, hắn tất cả phẫn nộ, toàn bộ đã trở thành rồi sát cơ, hắn tất cả sát cơ, đều chỉ vào một cái phương hướng, Diệt Thiên Tổng Bộ Lạc toàn tộc, ngươi giết một mình ta, ta giết ngươi trăm người, ngươi giết ta trăm người, ta diệt ngươi toàn tộc, ta vốn không muốn chiến, vốn muốn hóa giải, vì thế, ta lấy màu đen biên bức đầu lâu, để ở đây, có thể ngươi nếu như cao cao tại thượng, tự cho là đúng, không nên đem ta lôi kéo tiến đến, như vậy dứt khoát, ta liền thật sự tiến đến, cùng ngươi một trận chiến. Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên bay lên, mang theo huyết sắc hai mắt, nhìn xem bay nhanh bỏ chạy nơi đây nhị lão, hắn không có đi truy kích, mà là hai mắt nhắm nghiền, phẫn nộ của hắn, sát cơ của hắn, quyết tâm của hắn, tại đây một cái chớp mắt, hóa thành một cổ mãnh liệt kích thích, cái này kích thích như là thủy triều, trong chốc lát dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong túi trữ vật huyết sắc trong mặt nạ, đụng chạm tới. Ngủ say nhanh 200 năm huyết khế, nó ngủ say, đã đến sắp thức tỉnh trình độ, nhất là thiên kiếp qua đi, điểm này Mạnh Hạo cũng đều mãnh liệt cảm nhận được, nếu không có ngoại giới kích thích, có lẽ không dùng được mấy tháng, Ngao Khuyển nhất định thức tỉnh, ta Ngao Khuyển, ta cũng cần ngươi, huyết khế của ta, tỉnh lại. Cùng ta cùng một chỗ, Chiến Thiên Tông, Ngao Khuyển, thức tỉnh, tại đây trong tích tắc, huyết sắc mặt nạ bên trong Ngao Khuyển, thân thể mãnh liệt chấn động, nó cảm nhận được Mạnh Hạo phẫn nộ, cảm nhận được Mạnh Hạo đối với Thiên Tông bộ lạc sát cơ mãnh liệt, cảm nhận được Mạnh Hạo đối với nó cần, tại đây một cái chớp mắt, Ngao Khuyển thân thể ầm ầm chấn động, nó 200 năm không có mở ra huyết sắc hai mắt, tại đây một cái chớp mắt, triệt để mở ra, Ngao Khuyển, thức tỉnh, tại Ngao Khuyển hai mắt mở ra nháy mắt, vô biên huyết quang, lập tức từ Mạnh Hạo thân thể bên ngoài, ầm ầm bộc phát, hướng về bốn phía màn trời, cuồn cuộn mà đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền bao trùm phạm vi vạn trượng, cái kia hai cái bỏ chạy Nguyên Anh, không đợi chạy ra quá xa, liền trực tiếp bị cái này huyết quang bao trùm, phát ra kêu thê lương thảm thiết, Nguyên Anh trực tiếp liền nát bấy hòa tan, triệt để hình thần câu diệt, chương 538, huyết ngao hộ đạo. Theo hai người kia Nguyên Anh tử vong, tràn ngập phạm vi gần vạn trượng lớn nhỏ huyết quang, đã trở thành nồng đậm đến cực điểm sương đỏ, cái này sương mù cuồn cuộn giữa, thình lình tại không trung dựng thẳng lên, hóa thành một cái hình tròn, không còn là bày ra, mà là dựng thẳng lên lúc, từ xa nhìn lại, như là một cái cực lớn màu đỏ chi nhãn, này mắt lộ ra kinh tâm động phách cảm giác, giống bị nó ngóng nhìn, sẽ cho người lập tức mất đi ý thức, toàn bộ trong óc nổ vang giữa, đặt mình trong tại một mảnh trong biển máu, không cách nào tự kiềm chế, dường như toàn bộ sinh mệnh, cũng sẽ ở một khắc này, trở thành huyết sắc, này mắt cực kỳ chân thật, lộ ra yêu dị, sương đỏ cuồn cuộn giữa, như là trong nháy mắt, nhìn nhân tâm kinh lạnh mình. Càng là tại đây khổng lồ con mắt trung tâm, giờ phút này xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy không ngừng mà chuyển động xuống, hóa thành một cái hắc động, cái này hắc động giống như có thể thôn phệ hết thảy vật chất, xuất hiện ở hiện thời, bốn phía hư vô vặn vẹo, bầu trời hào quang cũng đều ở chỗ này, dường như bị cắn nuốt, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, theo vòng xoáy oanh oanh chuyển động, trong lúc này giữa hắc động càng lúc càng lớn, 10 trượng, 50 trượng, 100 đại. 300 trượng, cho đến cuối cùng, không ngừng khuếch trương phía dưới, đã trở thành trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ, vạn trượng xích nhãn, ngàn trượng hắc động, như là này mắt đồng tử, mà cái kia vòng xoáy, thì là đồng tử cùng mắt bên cạnh giữa, vô tận hư vô. Một màn này, triệt khánh trung chuyển phía dưới trong phường thị tất cả mọi người, khiến cho nơi đây tu sĩ, nguyên một đám thân thể run rẩy, thần sắc hoảng sợ, tràn đầy khiếp sợ cùng không cách nào tin, đây là cái gì? Tất cả Nguyên Anh tu sĩ đều chết hết, chỉ là một cái chớp mắt, liền toàn bộ chết rồi, cái này Mạnh Hạo. Hắn rút cuộc là tu vi gì, hắn triệu hồi ra cái này, lại là một cái như thế nào khủng bố tồn tại, mồ hôi lạnh từ trong phường thị mỗi người cái trán chảy xuống, nơi đây chi nhân hô hấp dồn dập, mãnh liệt sinh tử nguy cơ, để cho bọn chúng tại thời khắc này, đối với Mạnh Hạo nơi đây, sinh ra không cách nào hình dung sợ hãi, giống như cái ác mộng. Không cách nào thức tỉnh, sẽ bị lạc ấn cả đời. Bốn phía tử hải nổ vang, sóng lớn cuồn cuộn lúc, Bầu trời cực lớn màu đỏ trong ánh mắt trong hắc động, trong giây lát, truyền ra một gào thét, trống, cái này gào thét, như là nào đó hung thú gào rú, truyền khắp bát phương, chấn động hư không vặn vẹo, đã liền cái kia màu đỏ mắt to, cũng đều tại thời khắc này, dường như đồng tử co rút lại, sau đó mãnh liệt khuếch tán, bóp méo toàn bộ thiên địa, còn có trong phường thị, mọi người tâm thần, chỉ là một tiếng gào thét, tựu như cùng động trời chi lôi, truyền ra ngoại giới lúc, lập tức lại để cho cái này trong phường thị mọi người, có hơn phân nửa, trực tiếp trong ốc vù vù giữa, thất khiếu chảy máu, bị chấn đã hôn mê, không cách nào chống cự, cái này gào thét, giống như ẩn chứa kinh tâm động phách tu vi chi lực, một thanh âm trong, thì có mãnh liệt uy áp, cái này uy áp, mới là làm cho người ta hôn mê trọng điểm chỗ, thậm chí toàn bộ phường thị thuyền thuyền cùng tấm ván gỗ, đều tại thời khắc này ken két trong tiếng, nhất tề trầm xuống đi một tí. Bốn phía tử hải cuồn cuộn mãnh liệt hơn, như là biển rộng, cũng ở đây gào thét, qua lại ứng với trời xanh huyết nhãn hắc động chi rống, còn lại những cái kia không có hôn mê tu sĩ, đều là tu vi không tầm thường chi nhân, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt trắng xám, cưỡng ép thừa nhận, trong cơ thể tu vi vận chuyển, hô hấp dồn dập, ngơ ngác nhìn màn trời, tại đây gào to truyền ra lập tức, một cái cực lớn móng vuốt, mang theo sắc bén đầu ngón tay, trong chốc lát từ cái hắc động kia bên trong, trực tiếp duỗi ra, màu đỏ thấm thật dài bộ lông, hoàn toàn bao trùm cái này móng vuốt bốn phía, theo duỗi ra, lộ ra cả đầu chân trước, thật dài bộ lông kéo lỏng, mang theo một cổ không văn minh cùng điên cuồng, giống như có thể phá toái hư không giáp tim, cùng hư không xung đột, phát ra bén nhọn chói tai thanh âm, càng có nồng đậm gầm nhẹ từ hắc động bên trong vang vọng. Sau đó, là thứ hai móng vuốt, cho đến một cái cực lớn đầu lâu, mãnh liệt va chạm hắc động, tại nổ vang nổ mạnh, bầu trời kịch liệt chấn động ở bên trong, trực tiếp từ hắc động bên trong, dò xét đi ra, cái kia như một cái khổng lồ đầu lâu, huyết sắc bộ lông, dữ tợn răng nanh, hai mắt đỏ ngầu, một cổ không cách nào hình dung điên cuồng cùng mang hoang khí tức, tại đây một cái chớp mắt, ngập trời bộc phát, đó là một cái quyển đầu, đầu lâu mãnh liệt hất lên, dường như dùng toàn lực, muốn từ nơi này hắc động bên trong, triệt để lao ra, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa ở bên trong, nó thành công. Chỉ thấy nhất đạo khổng lồ ánh sáng màu đỏ, trực tiếp từ nơi này hắc động bên trong, điên cuồng lao ra, nhấc lên ngập trời sương đỏ, khiến cho cái này khổng lồ xích nhãn như là ảm diệt giống như, cấp tốc tiêu tán. Theo xích nhãn tiêu tán, một cái thân ảnh khổng lồ, lập tức liền triệt để sừng sững tại ở giữa thiên địa, thân thể cao lớn, kéo lỏng lông đỏ, trên thân thể dựng thẳng lên từng đạo gai xương, dữ tợn bộ dạng, còn có cái kia mang theo khát máu ánh mắt, như là kỳ lân, như là huyết sư. Hung mãnh đến cực điểm, khó có thể hình dung, đúng là, khế quyển, theo xuất hiện, một cổ có thể so với trảm linh tu vi, trong chốc lát, theo hắn trên người ầm ầm bộc phát, cổ khí tức này, thình lình tồn tại ý cảnh cảm giác, dường như chính thức trảm linh, mạnh hạo biết, đây không phải huyết khế bản thân có được, đây là ở kia trong huyết mạch, huyết tiên trong truyền thừa, thủy chung tồn tại huyết tiên lạc ấn, cái này lạc ấn, tồn tại ở tất cả huyết linh bên trong, chỉ có điều tại khế quyển nơi đây. Bởi vì năm đó trước đó chưa từng có dung hợp, khiến cho triệt để hiển lộ mà thôi, cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho khế quyển, lâm vào gần như 200 năm ngủ say, bên trong giờ phút này, mới hoàn toàn tỉnh lại, ngao quyển ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, cái này gào thét lập tức khiến cho phong vân biến sắc, thiên địa cuốn ngược, khiến cho phía dưới tử hải nổ vang, khiến cho trong phường thị, tất cả tu sĩ, toàn bộ bị chấn đã hôn mê, Mạnh Hạo nhìn xem ngao quyển, thân thể khổng lồ, giữ tợn bề ngoài, cường hãn tu vi, có thể trong mắt hắn, dù là cái này ngao khuyển biến thành lại giữ tợn, cũng như trước hay vẫn là năm đó đi theo tại phía sau mình, lông mềm như nhung đáng yêu tiểu cẩu, như trước hay vẫn là cái kia cùng mình cùng một chỗ tại huyết tiên trong truyền thừa chiến đấu, không rời nửa bước đồng bạn, như cũ là, tại trong truyền thừa, ở đằng kia ngọn núi đơn độc bên trên, thủ hộ lấy chính mình, cho dù là mỏi mệt, cho dù là trọng thương, cho dù là đem chết, cũng đều không muốn một mình ly khai, liều chết bảo hộ Mạnh Hạo, đầu nguyện có thể ở mỏi mệt lúc, có thể ở trước khi chết, lại để cho Mạnh Hạo giơ tay lên, tại vuốt ve mình một chút đầu, Mạnh Hạo sẽ không quên đây hết thảy, trước mắt của hắn, thủy chung có ngao quyển nằm ở bên cạnh mình, toàn thân gần như mảnh vỡ, nhưng vẫn là cố gắng lè lưỡi, liếm láp chính mình từng màng, còn có ở đằng kia đối mặt Lý gia lão tổ lúc, vì cứu mình, khế quyển dùng toàn lực đem chính mình đẩy ra đại môn mà bản thân, thì tại vô số cánh tay quấn quanh ở bên trong, cứng rắn túng như nước bùn bên trong lâm biến mất trước, duỗi ra đầu lưỡi, như muốn cuối cùng thêm nữa, thoáng một phát chủ nhân của nó, Mạnh Hạo. Làm sao có thể quên những thứ này, huyết ngao. Mạnh Hạo nhìn xem dữ tợn khổng lồ ngao khuyển, nhìn xem cái kia tràn đầy kinh tâm động phách gai sắc, còn có khế khuyển trên người tản mát ra đấy, kinh thiên động địa khí thế, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm của hắn rất nhẹ, có thể tại truyền ra nháy mắt, ngao khuyển thân thể chấn động mạnh một cái, vừa quay đầu, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, sau đó thần sắc lập tức hóa thành nhu hòa, càng có kinh hỉ chi ý, hướng về Mạnh Hạo cúi đầu, tùy ý Mạnh Hạo vuốt ve cái mũi của mình, nó cẩn thận duỗi ra đầu lưỡi, đi đụng chạm Mạnh Hạo tay. Tại Mạnh Hạo vuốt ve xuống, nó như khi còn bé giống nhau, phát ra thoải mái ô ô âm thanh. Mạnh Hạo nở nụ cười, hắn nhìn lấy khế khuyển, nhẹ nhàng vuốt ve, hắn nghĩ tới năm đó ở vãng sinh động, ngao khuyển dù là đang ngủ say trong cũng như trước liều lĩnh, duỗi ra một trảo, ông bạn già, hơn 100 năm không thấy. Chúng ta cùng đi hủy diệt thiên tòng bộ lạc. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng lúc, trong mắt sát khí bỗng nhiên hiển lộ, cùng lúc đó, ngao khuyển chỗ đó cũng là toàn thân sát cơ ngập trời, ngửa mặt lên trời một tiếng gầm nhẹ gào thét, thanh âm lập tức nổ vang như là lôi đình, Mạnh Hạo thân thể nhảy lên, trực tiếp đứng ở khế khuyển đỉnh đầu, tay phải nâng lên vung lên lúc, sóng biển quét ngang, vòng quanh ô thần bộ lạc mọi người cùng thi thể, tại Mạnh Hạo điều khiển xuống, tử hải thu hồi diệt tuyệt, sẽ không đối với ô thần bộ lạc tộc nhân, tạo thành tổn thương, ta mang theo các ngươi, đi nợ máu, trả bằng máu. Mạnh Hạo nhìn xem ô linh đám người, lời nói vừa ra, ngao khuyển gào thét ở bên trong, mang theo Mạnh Hạo thẳng đến xa xa trời xanh mà đi, hắn ở đây bầu trời, mặt biển ô thần bộ lạc mọi người, tại Mạnh Hạo lời nói ở bên trong, ô linh đám lão nhân, dường như đốt lên năm đó nhiệt huyết, tại sóng biển trong đi về phía trước, không có lập tức đi mặt thổ, mà là đi khoảng cách nơi đây gần nhất đấy, thứ hai phường thị, vì bước ra Mạnh Hạo, thiên tòng bộ lạc tại Hô Duyên lão tổ ra mệnh lệnh, đối với Kim Ô tộc triển khai chiến tranh, bỏ ra nhất định được đại giới, đầu đứng bắt làm tù binh hơn 500 người, những người này, đang bị mọi cách tra tấn về sau, phế bỏ tu vi, đưa vào đã đến tây mặt biển rộng 10 cái trong phường thị, cao cao treo lên, gió thổi ngày phơi nắng, treo trên cao tại 10 cái trong phường thị, mục đích chính là muốn lại để cho Mạnh Hạo chứng kiến, tại Hô Duyên lão tổ phán đoán, đang muốn Mạnh Hạo thấy được, hắn nhất định phải muốn xuất hiện, bằng không mà nói, hắn đồ đằng, sẽ phải chịu nghiêm trọng suy yếu, sẽ mất đi tính ngưỡng lực, nhưng trên thực tế, Mạnh Hạo sớm đã không cần những thứ này, hắn Nguyên Anh đã thành, là đồ đằng thánh tổ, cũng không phải đồ đằng thánh tổ, nhưng vô luận như thế nào, có một chút, Hô Duyên lão tổ không có đoán sai, Mạnh Hạo. Hắn nhất định sẽ xuất hiện, không phải là vì chính mình, mà là vì năm đó tình nghĩa, vì Kim Ô toàn tộc, giết chóc. Liền từ cái này tử hải thập đại phường thị, bắt đầu. Huyết khế nổ vang mà ra, tốc độ cực nhanh, cái tên kia trảm linh gào thét, Mạnh Hạo đứng ở đỉnh đầu của nó, đón rối loạn quần áo cuồng phong, trong mắt của hắn sát cơ càng phát ra nồng đậm, diệt thiên tòng bộ lạc cả tộc chi tâm, cực kỳ kiên định, oanh, không bao lâu, thứ hai phường thị, dĩ nhiên đang nhìn, cái này thứ hai phường thị, Mạnh Hạo đã thông qua ô thần bộ lạc mấy người hiểu rõ đến, thuộc về thiên đình, nhưng càng nhiều nữa, là thuộc về thiên tòng bộ lạc, 2, 5, 9. Cái này ba cái phường thị, đều là như thế, về phần trước bị Mạnh Hạo diệt thứ bảy phường thị, thuần túy là cái kia nhị lão đám người chính mình muốn chết, mặc kệ thuộc về cái nào bộ lạc, dám treo ta ô thần bộ lạc tộc nhân, đáng chết, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra hàn mang, không cần Mạnh Hạo phân phó, huyết mục trong ánh sáng màu đỏ lóe lên, tại tiếp cận cái này thứ hai phường thị nháy mắt, lập tức phát ra một tiếng động trời gào rú, trống, thanh âm này, nhấc lên ngập trời âm bạo, hóa thành vô hình chi lực. Quyển động rồi cuồng phong, trực tiếp quanh tại này phường thị bên trên, nổ mạnh động trời, cái này phường thị trận pháp, lập tức mở ra, nhưng chỉ là giữ vững được một cái thời gian hô hấp, liền lập tức nổ vang tan vỡ, chia năm xẻ bảy, cùng lúc đó, cái này trong phường thị, thuộc về thiên đình liên minh tu sĩ, nguyên một đám hoảng sợ ở bên trong, vừa mới bay lên, không đợi kịp phản ứng, cuồng phong gào thét mà qua, tất cả bay ra thiên đình liên minh tu sĩ, trong chốc lát, nguyên một đám thân thể trực tiếp tan vỡ, lập tức hình thần câu diệt, các hạ là ai, chúng ta là thiên đình liên minh thiên tòng bộ lạc chi tu. Thê lương gần như đi âm gào rú, mang theo tuyệt vọng, mang theo hoảng sợ cùng trước đó chưa từng có sợ hãi, từ trong phường thị truyền ra, tiếp theo xuất hiện, là một cái Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, thân thể của hắn run rẩy, bốn phía máu tanh, vừa rồi trong tích tắc mọi người diệt vong, với hắn mà nói, dường như ác mộng. Một tiếng gào rú, có thể làm được điểm này, tại phán đoán của hắn trong. Chỉ có Trảm Linh, Kim Ô tộc Đồ Đằng Thánh Tổ Mạnh Hạo, tới nơi đây, cứu tộc nhân, diệt chính là ngươi Thiên Tòng nhất tộc, chương 539, Phường Thị Chi Sát. Mạnh Hạo thanh âm như hàng phong, truyền khắp bát phương, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức nhất đạo chừng trăm trượng cực lớn tử khí, trống rỗng xuất hiện, thành hình cung như lưỡi đao, nháy mắt mà đi, thẳng đến cái kia lúc trước mở miệng Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ. Này tu sĩ sắc mặt triệt để đại biến, bên tai còn quanh quẩn Mạnh Hạo âm thanh lạnh như băng, da đầu rung lên, hoảng sợ cấp tốc rút lui, hai tay càng là bấm niệm pháp quyết, lại lấy ra đại lượng pháp bảo, ý đồ chống cự, nhưng hắn hết thảy chuẩn bị, tại cùng Mạnh Hạo tử khí trảm va chạm lập tức yếu ớt không chịu nổi một kích, tầng tầng vỡ vụn, từng trận nổ vang bên trong, tử khí trảm, nháy mắt liền từ này tu sĩ trên người xuyên thấu mà qua, mang theo một mảnh máu tươi. Sau đó cái này Thiên Tòng bộ tu sĩ, thân thể run rẩy thoáng một phát, cúi đầu, thân thể của hắn trực tiếp chia làm hai nửa, cả Nguyên Anh, cũng đều trực tiếp bị chiến diệt, lúc thi thể rơi vào tử hải, huyết ngao gào thét, kinh thiên động địa, trong phường thị tất cả tại đây Thiên Tòng bộ thủ vệ, nguyên một đám thất khiếu chảy máu, mặc kệ tu sĩ gì, toàn bộ trực tiếp bị sinh sôi đánh chết. Về phần tu sĩ khác trong phường thị, Mạnh Hạo không thích giết chóc, mà cất bước, từ ngao khuyển trên người đi ra. Tới trong phường thị, nơi treo 50 cái ô thần bộ tộc nhân, có hơn 20 người, đã là thi thể, còn lại những cái kia, nguyên một đám hai mắt mở ra tiều tụy vô thần, tại nhìn đến Mạnh Hạo lúc, bọn hắn sửng sốt, nhưng ngay sau đó, những người này, có hai cái tang thương lão giả, thân thể bọn họ lập tức run rẩy, thần sắc lộ ra trước đó chưa từng có kích động, thánh tổ đại nhân, là người sao, hai người này, là năm đó từng theo Mạnh Hạo cùng một chỗ. Đã trải qua di cư cuộc chiến ô thần lão nhân. Giờ phút này bọn hắn thì thào. Giống như đối trước mắt một màn này. Có chút không dám tin tưởng, bọn hắn không nghĩ tới, chính mình sinh thời, rõ ràng còn có thể chứng kiến năm đó thánh tổ, là ta, đã trở về. Mạnh Hạo nhìn bọn họ, thần sắc nhu hòa, tay phải nâng lên vung ra, lập tức những này ô thần bộ tộc nhân, toàn bộ bị gió nâng lên, nhu hòa đặt trên mặt đất. Trong gió mang theo sinh cơ, tẩm bổ mọi người, Mạnh Hạo sau lưng, theo sóng biển tiến đến ô linh đám người, cũng chạy tới, thánh tổ đại nhân. Chúng ta bái kiến thánh tổ đại nhân. Từng trận mang theo kích động gào rú, từ nơi này chút ít ô thần bộ tộc nhân truyền ra, chưa từng gặp qua Mạnh Hạo bản thân cũng đã gặp Mạnh Hạo pho tượng. Giờ phút này lúc Mạnh Hạo trả lời, truyền vào bọn hắn trong tai thời gian, cái loại này không cách nào nói rõ kích động. Tràn ngập tất cả ô thần bộ tộc nhân tâm thần bên trong, khiến cho những cái kia lão nhân, nhớ tới năm đó, nhớ tới từng đã là cao chót vót tuế nguyệt, Mạnh Hạo nhìn bọn họ, giống nhau nghĩ tới đã từng, mà khi nhìn hắn đến những cái kia đã chết thi thể lúc, lòng của hắn lần nữa đau đớn, đối với Thiên Tòng bộ phẫn nộ, cũng mãnh liệt hơn, ta đã trở về, mang bọn ngươi. Nợ máu trả bằng máu. Mạnh Hạo quay người, đạp không mà đi, tử hải gào thét, vòng quanh mọi người. Lần nữa đi về phía trước, sau đó không lâu, đệ nhất phường thị, huyết ngao ầm ầm hàng lâm, cực lớn móng vuốt nâng lên, hướng về trận pháp mãnh liệt đánh ra, nổ vang ngập trời, đệ nhất phường thị trận pháp, lập tức liền tan vỡ chia năm xẻ bảy, ngay tiếp theo trong đó chủ trì trận pháp Thiên Đình Liên Minh tu sĩ, nguyên một đám lập tức thân thể nổ bung, hình thần câu diệt, giết chóc, từ lúc Mạnh Hạo xuất hiện, liền bỗng nhiên triển khai, vô luận là tu vi gì, kết đan cũng tốt. Nguyên Anh cũng thế, này thập đại phường thị, vô luận là Thiên Đình Liên Minh bao nhiêu cái bộ lạc, chỉ cần là, dám treo ô thần bộ tộc nhân, đều muốn tại Mạnh Hạo quét ngang bên trong, đều giết chết, trú đóng ở đệ nhất phường thị bên trong là Thiên Đình trong Liên Minh mang viêm bộ tộc nhân, giờ phút này nhìn bốn phía giết chóc, ở chỗ này tu vi cao nhất hai trung niên nam tử, thần sắc kinh hãi, bọn hắn sớm đã nhận ra Mạnh Hạo thân phận, cũng hiểu Mạnh Hạo cùng Thiên Tòng bộ thù hận, giờ phút này không chút do dự. Quay người muốn bỏ chạy, nhưng bọn hắn hầu như vừa mới né ra, trong tử hải trực tiếp có hai cái cực lớn cánh tay đột nhiên duỗi ra, một phát bắt được, hung hăng bóp nát. Tiếng kêu thê lương thảm thiết chẳng qua là truyền ra nháy mắt, liền két két biến mất, máu tươi, theo phường thị ván gỗ, chảy vào tử hải, cứu nơi đây ô thần bộ tộc nhân về sau, Mạnh Hạo mang theo tất cả mọi người, đi thứ ba phường thị, thứ tư phường thị, thứ năm phường thị, cho đến thập đại phường thị. Ngoại trừ thứ 9 cùng cái thứ 10 bên ngoài, Mạnh Hạo đều toàn bộ đi qua, nhưng phàm là hắn đi địa phương, lập tức giết chóc ngập trời, nhưng, như vậy giết chóc, chẳng những không có lại để cho Mạnh Hạo phẫn nộ giảm bớt, ngược lại càng ngày càng cuồng bạo, bởi vì từng cái phường thị bên trong, treo ô thần bộ tộc nhân đều có không ít đã trở thành thi thể, nhất là cái thứ 8 phường thị, hơn 50 tộc nhân toàn bộ tử vong, thậm chí thi thể đều đã thối rữa. Một màn này, lại để cho Mạnh Hạo thân thể run rẩy bên trong, như toàn thân bị đốt cháy, hắn nhìn lấy những cái kia tử vong ô thần bộ tộc nhân, ở bên trong, hắn thấy được 5-6 quen thuộc gương mặt, chứng kiến những người này tử vong về sau hai mắt vẫn mở to, lộ ra thì không cách nào hóa giải, dù là sinh tử cũng đều tồn tại oán độc cùng cừu hận, bọn hắn sẽ không nhắm mắt lại, Mạnh Hạo cũng sẽ không khiến bọn hắn như thế nhắm mắt, hắn muốn cho tất cả chết đi ô thần bộ tộc nhân, tận mắt thấy thiên tòng bộ diệt tộc, đến đó một khắc, bọn hắn mới có thể chân chính nhắm mắt. Mạnh Hạo tay áo hất lên, vòng quanh tất cả thi thể, thẳng đến thứ 9 phường thị, giờ phút này, thời gian bên trên đã qua mấy ngày, Mạnh Hạo tin tưởng, sự xuất hiện của mình, nhất định sớm đã đưa tới người có ý chí chú ý, kế tiếp, vị kia Hô Duyên lão tổ, dự tính sắp đã đến, nhưng Mạnh Hạo đợi đấy, chính là này vị Hô Duyên lão tổ, dù là hắn là trảm linh, nhưng này có thế nào, có ngao khuyển tại Mạnh Hạo sân nhà tử hải, coi như là trảm linh, Mạnh Hạo cũng muốn cùng hắn một trận chiến, nếu không chiến, tâm niệm hắn không thông, nếu không chiến, lòng hắn bất định, nếu không chiến, hắn không cam lòng, ngươi đã nhất định phải đem ta liên lụy vào, như vậy một trận chiến này đã không cách nào tránh khỏi, ta làm hết thảy giải thích cũng không có dùng, như vậy, chiến a, Hô Duyên lão tổ, ta tại tử hải chờ ngươi, tử hải, đối với Mạnh Hạo mà nói, là có lợi nhất chiến trường. Cho nên Mạnh Hạo dùng giết chết thập đại phường thị thiên đình liên minh tộc nhân, đến chế tạo một cái tại tử hải chiến trường, mà không phải là tại mặt thổ khai chiến. Ngươi Hô Duyên lão tổ bức ta khai chiến, như vậy Mạnh mổ cũng bức ngươi, cùng ta ở chỗ này một trận chiến. Mạnh Hạo cho dù nộ khí ngập trời, nhưng hắn tỉnh táo như trước vẫn còn. Hắn tin tưởng, nơi đây sự tình, sẽ dùng tốc độ cực nhanh truyền ra, Hô Duyên lão tổ, nhất định biết được, tự thân đến. Mạnh Hạo trong tay ma thương vung lên, thương này gào thét lúc giữa, tản mát ra ngập trời sương mù, thẳng đến phía trước thứ 9 phường thị oanh oanh mà đi. Cái này ma thương, tại Mạnh Hạo trong tay, đã hơn 100 năm, tuy nói hơn 100 năm Mạnh Hạo tại bế quan, nhưng nó tiêu tán, như trước tồn tại. Bất quá, cũng bởi vì hơn 100 năm bế quan, nó tuy nói tiêu tán, nhưng không có biến mất. Giờ phút này gào thét mà đi, nháy mắt liền đụng chạm lấy triển khai trận pháp. Trong trận pháp trận địa sẵn sàng đón địch, tất cả thiên đình liên minh tu sĩ đều như lâm đại địch thứ 9 phường thị mà đi, thậm chí không biết thiên đình liên minh như thế dẫn đạo, khiến cho này sự tồn tại tất cả cũng không phải là thiên đình liên minh tu sĩ, trong đó, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, sát cơ mãnh liệt, trong mắt càng có tham lam, tổng cộng hơn 700 người, tại thời khắc này, toàn bộ giống như muốn đem Mạnh Hạo chém giết, hiển nhiên, bọn hắn sở dĩ có thể như vậy, là nhận lấy thiên đình liên minh ban thưởng, còn có bị đánh chết Mạnh Hạo về sau có thể đạt được chỗ tốt làm cho kích thích. Tại đây ma thương tiến đến nháy mắt, trong phường thị truyền đến một cái ngạo mạn thanh âm, toàn lực duy trì trận pháp, Hô Duyên lão tổ đã biết việc này, đang chạy đến. Oanh, lời nói vẫn còn trong trận pháp quanh quẩn, lập tức đã bị một tiếng động trời nổ mạnh bỗng nhiên cắt ngang. Ma thương đụng chạm trận pháp, khiến cho toàn bộ thứ 9 phường thị lập tức kịch liệt chấn động. Cùng lúc đó, đại lượng hắc khí khuếch tán ra, chẳng những ăn mòn trận pháp, càng có vô số dữ tợn gương mặt, cắn xé thôn phệ hết thảy, cũng chính là mấy cái thời gian hô hấp, trận pháp này, tại ma thương ăn mòn lập tức bạc nhược yếu kém, kia chút ít gương mặt, thì là mang theo hưng phấn cùng cố chấp, trong chốc lát xuyên thấu trận pháp, thẳng đến trong đó tu sĩ mà đi, trong khoảng thời gian ngắn, hơn 700 người, kêu thê lương thảm thiết truyền ra, trận pháp ầm ầm lúc giữa, bị ăn mòn ra một cái lỗ thủng, khiến cho ma thương đụng một tiếng, hóa thành nồng đậm hắc vụ, trong đó mơ hồ lộ ra một trương mặt người, đang là năm đó ma niệm gương mặt, mang theo tham lam, mang theo khát máu, ma vụ tại đây toàn bộ thứ 9 trong phường thị, nháy mắt bao trùm tất cả khu vực, duy chỉ có treo ô thần bộ tộc nhân địa phương, đã trở thành nơi đây duy nhất an toàn. Mạnh Hạo đứng ở không trung, đây là hắn lần thứ nhất đối với một cái phường thị, triệt để giết chết, hết thảy chỉ vì trong phường thị tu sĩ, tự mình lựa chọn tử vong. Ma thương hắc vụ, kịch liệt cuồn cuộn, tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt truyền ra, một lát sau, đột nhiên, có 7-8 cái thân ảnh từ hắc vụ bên trong trốn ra. Nhưng bọn hắn vừa mới bay ra, lập tức Mạnh Hạo lạnh lùng phất tay, nguyên một đám lập tức thê lương thân thể nổ vang tan vỡ. Ngay sau đó, Bốn phía Tử Hải, lập tức gào thét cuồn cuộn, nhấc lên sóng lớn, trực tiếp đem cái này phường thị triệt để bao phủ. Cùng lúc đó, hắc vụ co rút lại, vòng quanh nơi đây ô thần bộ tộc nhân, nháy mắt trở về, đem những thứ này tộc nhân chữa thương về sau, nhìn xem nhóm người này, chỉ có 8 cái tộc nhân còn sống, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ, càng phát ra mãnh liệt, quay người lúc, đầu gật tới tất cả ô thần bộ tộc nhân, đạp tại ngao khuyển đỉnh đầu, vòng quanh sóng lớn, thẳng đến tại Tây Mạc Tử Hải bên trên, người cuối cùng phường thị mà đi, hầu như tại Mạnh Hạo đi về phía trước đồng thời, giờ phút này tại đây Tử Hải bên trên, tới gần mặt thổ phương hướng, có một đạo hắc cầu vòng, mang theo vượt qua Nguyên Anh tốc độ, dịch chuyển mà đi, tại đây hắc cầu vòng bên trong, là một thân áo đen, hoặc nhìn chẳng qua là trung niên Hô Duyên lão tổ phân thân, hắn sắc mặt âm lãnh, một lời không nói, thân thể lập lòe dịch chuyển, khoảng cách thứ 10 phường thị, càng ngày càng gần. Khánh Nhi, hôm nay, vi phụ sẽ vì ngươi báo một nửa kẻ thù, không bao lâu, ta sẽ chính thức giết chết cừu gia của ngươi, thịt nát xương tan. Khánh Nhi, trên cái thế giới này, không có người có tư cách giết ngươi, chỉ có ta có đủ tư cách này. Hô Duyên lão tổ nhẹ giọng thì thào, trong mắt lộ ra một chút hiền lành, nhưng này hiền lành chẳng biết tại sao, lại có loại quỷ dị cảm giác, làm cho người ta sau khi thấy, sẽ không hàn mà lạnh, sởn hết cả gai ốc. Chương 540, Hô Duyên lão tổ. Thứ 10 phường thị, Như Lâm đại địch, trận pháp toàn bộ triển khai, giờ phút này đêm đã khuya, trận pháp này hào quang cũng không phải là nhu hòa, mà là sáng chói, chiếu rọi bốn phía hải vực, cũng đều màu sắc đa dạng, trận pháp này lưu chuyển hào quang, tản mát ra lăng lệ ác liệt khí tức, chỉ là từ khí tức bên trên, liền có thể đoán được, trận này rõ ràng mạnh hơn mặt khác chính cái phường thị, thậm chí căn bản cũng không có thể so sánh, cái này thứ 10 phường thị trận pháp, thoạt nhìn càng thêm cường hãn, giống như rất khó như trước trận pháp giống như, bị Mạnh Hạo trong nháy mắt phá vỡ, tại đây trong trận pháp, tất cả tu sĩ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, nguyên một đám định khí tập trung tư tưởng suy nghĩ, càng có cảnh giác, có 16 cái Nguyên Anh tu sĩ, tại đây thứ 10 trong phường thị khoanh chân ngồi xuống, trong đó Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, có 3 người này phân biệt ngồi ở 3 phương hướng, chia sẻ trận pháp cắn trả, càng nhiều nữa tu sĩ, thì là tại duy trì trận pháp vận chuyển, toàn bộ trong phường thị, hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn đã biết được cửu đại phường thị hủy diệt, biết được Mạnh Hạo giết chóc, biết được bọn hắn sắp sửa đối mặt, là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại, có thể bọn hắn không có quá nhiều sợ hãi, bởi vì Hô Duyên lão tổ sắp đã đến, bởi vì bọn họ đã hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không đi ra trận pháp, bởi vì bọn họ đối với trận pháp này, cực kỳ tự tin, bọn hắn tin tưởng chỉ cần mọi người không tuyển chọn đi ra ngoài, mà là toàn lực triển khai trận pháp, Mạnh Hạo đều muốn oanh mở, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm được, chỉ chờ tới lúc Hô Duyên lão tổ đã đến, hết thảy liền sau cơn mưa trời lại sáng, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này thứ 10 trong phường thị, hầu như tất cả mọi người, đều là ý nghĩ như vậy, giờ phút này tại đây trận pháp chính giữa, có một cái cao cao cái giá, cái này trên kệ, treo 50 bộ ô thần bộ lạc tộc nhân thi thể, không có người còn sống, toàn bộ tử vong, từ lúc mấy ngày trước, bọn hắn liền đã bị chết, nhất là tại đây trong thi thể, treo một cái không có thân thể đầu lâu kia có thể nhìn ra là một cái lão giả, một cái già nua đấy, giống như đã mất đi tu vi, như là phàm tục đầu lâu. Cùng lúc đó, tại đây trong trận pháp, còn có 2 cái cực lớn chiến xa, như là cung nỏ bình thường, toàn thân phát ra hắc mang, mơ hồ lộ ra lăng lệ ác liệt khí tức, tại đây trong trận pháp, bị tu sĩ điều khiển, thời gian chậm rãi trôi qua, lúc đêm khuya hàng lâm, bầu trời một mảnh đen kịt, duy chỉ có 4 phía nước biển, rào rào đánh ra lúc, đột nhiên, bầu trời xa xăm, xuất hiện nhất đạo hồng mang, cái này hồng mang xuất hiện, lập tức liền đưa tới trong trận pháp mọi người chú ý, đến rồi, cái này Mạnh Hạo lá gan không nhỏ, bất quá hắn nếu như dám đến, đều muốn oanh mở nơi đây trận pháp, là không thể nào đấy, mọi người nhất tề nhìn lại lúc, lập tức có không ít lộ ra cá cười lạnh, nhưng lại tại bọn hắn nhìn về phía bầu trời hồng mang nháy mắt, tại đây thứ 10 phường thị 4 phía, toàn bộ Tử Hải, lập tức nhấc lên một cái cực lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy oanh oanh chuyển động lúc, lập tức lại để cho trong phường thị tất cả mọi người, biến sắc, mặt biển cuồn cuộn, thuyền thuyền nhấp nhô, nổ vang thanh âm không ngừng truyền ra, ngay sau đó, khi bầu trời hồng mang nháy mắt mà đến, ngao khuyển cái kia thân thể cao lớn, hiển lộ tại nơi đây mọi người trong mắt lúc, bọn hắn cũng nhìn thấy, đứng ở ngao khuyển đỉnh đầu, mặc màu xanh áo dài, sắc mặt âm trầm, bốn phía sát khí ngập trời Mạnh Hạo, Mạnh Hạo ánh mắt, đảo qua thứ 10 phường thị, có thể ngay sau đó, liền mãnh liệt ngừng lại, hai mắt đồng tử trong chốc lát co rút lại, kinh ngạc nhìn xem trong trận pháp, treo ô thần bộ lạc tộc nhân trong thi thể, cái kia đầu lâu, đang nhìn đến cái này đầu lâu một cái chớp mắt, Mạnh Hạo Tâm, lần nữa bị đau đớn, đó là cổ lạp đầu, Hô Duyên lão tổ. Thiên Tòng bộ lạc, Mạnh Hạo thì thào, trong mắt sát khí dần dần cải biến, đã trở thành nồng đậm lệ ý, nhìn thoáng qua phía dưới thứ 10 trong phường thị, Mạnh Hạo tay phải nâng lên chỉ một cái này chỉ một cái phía dưới, lập loại bốn phía tử hải ngập trời gào thét, vần quanh thứ 10 phường thị, tạo thành cực lớn tử hải vòng xoáy, tại đây oanh long long chuyển động xuống, đột nhiên, lại thăng thiên dựng lên, phạm vi ngàn trượng cực lớn hải trụ, tại thời khắc này, trực tiếp bao trùm thứ 10 phường thị, nổ vang giữa, như suối phun bộc phát, quanh một tiếng, cái này phường thị trận pháp, căn bản là không cách nào ngăn cản chút nào, trực tiếp đã bị tan vỡ nổ bung. Cùng lúc đó, đại lượng thuyền nhất tề vỡ vụn, trong phường thị phần đông tu sĩ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể không bị khống chế, toàn bộ bị nước biển vọt lên, đang cùng tử hải đụng chạm lập tức, bọn họ sinh cơ cùng nước biển tự ý va chạm, trực tiếp bạo phát diệt tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn, nổ vang không ngừng, lần lượt tu sĩ, không đợi triển khai thần thông, liền trực tiếp thân thể nổ bung, không cách nào chống cự, không cách nào ngăn cản, không cách nào né tránh, bọn họ tất cả lực lượng, đều là đặt ở trên bầu trời, bọn hắn đã nhận được trong tình báo, có Mạnh Hạo tu vi, có cái kia ngao khuyển khủng bố, nhưng lại không có. Tử hải bộc phát, bọn hắn căn bản là không tưởng tượng nổi, có người có thể khống chế. Cái này Tây Mạc Hạo kiếp tử hải, cũng không thể nào tin nổi, có người có thể chìm vào tử hải bên trong, cho nên, cái này phường thị nhìn như lăng lệ ác liệt cường đại trận pháp, trên thực tế có một cái chí mạng chỗ thiếu hụt, cái kia chính là dưới đáy, nổ vang bên trong, toàn bộ thứ 10 phường thị phá thành mảnh nhỏ, chia 5 xẻ 7, trước tất cả bố trí, tại tử hải hạo kiếp ở bên trong, dễ như trở bàn tay, cái kia hai cái trước chuẩn bị cường đại chiến xa, giờ phút này liền một kích đều không thể phóng xuất ra, ở nơi này tử hải trùng kích xuống, tan vỡ nổ bung, ngay tiếp theo, còn có phần đông tử vong, Mạnh Hạo thậm chí đều không có tự mình đánh chết một người, chỉ là một cái ý niệm, dẫn động tử hải bộc phát, sẽ đem thứ 10 phường thị, triệt để mai táng, cái này, chính là của hắn sân nhà, Tây Mạc tử hải, theo từng cổ thi thể rơi xuống, theo vô số mảnh vỡ phấp phới, thứ 10 phường thị, không ai có thể ở cái này tử hải diệt tuyệt sống sót, toàn bộ. Tử vong, có đôi khi, chính là đơn giản như vậy, sinh mệnh, có đôi khi, chính là như vậy yếu ớt, hai câu này, không nhìn thấy qua sinh tử người, rất khó nhận thức, chỉ có tại trong cả đời, chứng kiến mấy lần tang lễ về sau, mới có thể đối với sinh mạng, có như vậy hiểu ra, Mạnh Hạo đứng ở không trung, nhìn xem trận này sinh mệnh tán hoa, trầm mặc không nói, cho đến phóng lên trời tử hải, hóa thành cơn mưa màu tím, một lần nữa rơi biển rộng hải lúc, nhìn xem trôi lơ lửng ở trên mặt biển hài cốt, Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem bầu trời xa xăm, tử hải bên trên, sóng lớn ở bên trong, ô thần bộ lạc tộc nhân, tổng cộng có hơn 100 người còn sống, có thể còn lại đấy. Đã là thi thể, đây là bởi vì Mạnh Hạo kịp thời cứu, bằng không mà nói, còn có mấy ngày, sợ là tất cả mọi người, đều muốn tử vong, những thứ này tử vong, cùng năm đó di chuyển so sánh, không có ý nghĩa, nhưng này hết thảy vốn là có thể tránh biển đấy, đây hết thảy, trên thực tế cùng ô thần bộ lạc không có chút nào liên quan, dù là Mạnh Hạo, cũng đều là giống nhau người bị hại, những thứ này, Mạnh Hạo tin tưởng Hô Duyên lão tổ không có khả năng không rõ, Mạnh Hạo trầm mặc, đứng ở không trung, ngao khuyển tại dưới chân hắn, mắt lạnh nhìn bốn phía, Mạnh Hạo đang đợi Hô Duyên lão tổ đến, không lâu sau, bầu trời xa xăm, tại cái này đen kịt ở bên trong, thình lình có một đạo càng thêm đen kịt cầu vồng, mang theo một cổ giống như có thể nhấc lên trời xanh phong bạo, oanh oanh mà đến, tại đây trong gió lốc, có một người mặc áo đen trung niên nam tử, chắp tay sau lưng, nện bước, từ hư vô mà đến, hắn tóc dài phấp phới, hai mắt sáng ngời, trên thân thể tản mát ra khí tức, giống như cùng thiên địa dung hợp ở một chỗ, như ẩn chứa nào đó pháp tắc, nhìn như hắc y, có thể trong chớp mắt, dường như lại hóa thành hơi mờ, một cổ diệt tình ý cảnh, tại thời khắc này, giống như quấy nhiễu thiên địa, bao phủ bát phương, khiến cho Mạnh Hạo bốn phía, giờ phút này lại đã nổi lên màu đen bông tuyết, đúng là, Hô Duyên lão tổ, Mạnh Hạo, Hô Duyên lão tổ cất bước mà đến, đạp trên hư vô, thanh âm lạnh lùng bỗng nhiên truyền ra lúc, lập tức phía dưới tử hải, lập tức xuất hiện ken két thanh âm, lại nổi lên tầng một miếng băng mỏng, cái này bốn phía hư vô, lập tức một mảnh băng hàn, bốn phía màu đen phong tuyết, càng là tại thời khắc này, dường như toàn bộ hóa thành Hô Duyên lão tổ thân ảnh, nhất tề truyền ra thanh âm của hắn, dường như tại đây trong tích tắc, có mấy vạn người, tại đồng thời hô lên Mạnh Hạo tên, một cổ Mạnh Hạo chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng, như là cái này thiên địa pháp tắc một bộ phận, bỗng nhiên hàng lâm, xuất hiện ở Mạnh Hạo tâm thần bên trong. Hóa thành đã vượt qua lôi đình trước đó chưa từng có nổ mạnh, dường như đang gọi hồn, có thể gọi hồn, là kêu gọi phá toái linh hồn, mà giờ khắc này, Hô Duyên lão tổ thần thông, có một cái càng chuẩn xác hình dung từ, uống hồn kinh phách, cái kia bốn phía rét lạnh, dường như ẩn chứa vô tình, thanh âm lạnh lùng, như là không có tình cảm thiên uy, dung hợp ở một chỗ, liền biến thành có thể so với pháp tắc đấy. Mở miệng thành phép, cái này, chính là trảm linh, chỉ là một thanh âm, cũng đủ để giết chết hết thảy nguyên anh tu sĩ, cho dù là nguyên anh đại viên mãn, tại trảm linh trước mặt, cũng đều yếu ớt đến cực điểm. Oanh, Mạnh Hạo tâm thần mãnh liệt chấn động, linh hồn của hắn như muốn phá toái ly khai thân hình, hắn sinh mệnh chi hỏa kịch liệt lay động, tự hồ cũng bị dập tắt, có thể hắn. Không phải bình thường nguyên anh tu sĩ, hắn là thần thức 9999 trượng hoàng mỹ nguyên anh, trong cơ thể hắn 7 nguyên anh, đều khoanh chân ngồi ở đan điền, đều từ từ nhắm hai mắt, như là ngủ say, có thể tại đây một cái chớp mắt, cái này bảy nguyên anh, nhất tề mở mắt ra, tại bọn chúng hai mắt mở ra nháy mắt, Mạnh Hạo tâm thần bên trong, lập tức quật khởi rồi thần trí của hắn chi lực, toàn bộ bộc phát phía dưới, cùng cái kia mở miệng thành phép, bỗng nhiên đối kháng, nổ vang ở bên trong, Mạnh Hạo thân thể rời khỏi vài bước, ngẩng đầu lúc, trong mắt lộ ra thanh minh chi ý, nguyên lai, ngươi chính là Hô Duyên lão tổ. Mạnh Hạo nhìn qua đi tới trung niên nam tử, hai mắt nháy mắt lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang, chậm rãi mở miệng, người này, hắn không xa lạ gì, đúng là ngày đó hắn ly khai mặt thổ lúc, đuổi giết mà đến chi nhân, dùng cái này đồng thời, Mạnh Hạo trong thần sắc, sát cơ tràn ngập, hắn nghĩ tới, lúc trước Chỉ Hương từng nói qua, người này, chỉ là một cái phân thân, Hô Duyên lão tổ hai mắt nháy mắt lóe lên, giống như đối với Mạnh Hạo có thể từ chính mình mở miệng thành phép bên trong hồi phục tới đây, cảm thấy rất là kỳ dị, nhưng cước bộ của hắn lại không có chút nào dừng lại, hướng về Mạnh Hạo tiếp tục đi tới. Hắn cử động như vậy, cùng kia tính cách có quan hệ, cũng là thuộc về hắn Hô Duyên Vân Minh, chỉ mỗi hắn có phương thức chiến đấu, sẽ cho bất luận cái gì cùng kia đấu pháp chi nhân một loại cảm giác áp bách mãnh liệt, càng là tại đi tới lúc, mỗi một bước rơi xuống, tự hồ khí tức của hắn đều cường đại một ít, cùng bốn phía thiên địa dung hợp, đều chặt chẽ một phần, trảm linh chi uy, hiển lộ không thể nghi ngờ, mơ hồ lại để cho cái này bốn phía bát phương thiên địa, tự hồ vì hắn mà thay đổi, trả lời ta, là ai, giết lão phu con trai độc nhất, Hô Duyên Khánh. Hô Duyên lão tổ nhìn cũng không nhìn Tử Hải bên trên trôi nổi hài cốt, phường thị có hay không tồn tại, hắn không thèm để ý, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, bước chân không có dừng lại, thanh âm vang vọng bát phương, thần sắc thông dong, mang theo lạnh lùng, duy chỉ có ánh mắt đảo qua Mạnh dưới chân ngao khuyển lúc, mới có chút co rút lại một chút. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.